Khung, ma chủ dùng gai xương trường mâu và ngao quý hắc mâu, mũi thương va chạm vào nhau, làm cho thân mâu của ma chủ uốn cong thành nửa hình cung, phát ra những tiếng tạch tạch tạch vang lên, cùng với những tiếng nổ nhỏ mơ hồ như sắp sụp đổ. Oanh oanh, tiên thiên linh thụ rơi xuống và vào phục ma thiên vương song giản, rồi lại bị bắn lên cao. Cành cây không biết đã bị bẻ gãy bao nhiêu, lá cây vương vãi khắp nơi. Hỗn độn câu tiên rơi vào trên đao của Hạ Nhẫn Công. Cường cường cung cung, loàn đào theo câu tiên vút qua xẹt qua, chỉ trong chốc lát đã gọt đứt rất nhiều móc câu trên câu roi, xí chút nữa đã gọt thẳng đến tay Cát Đồng Húc. Khung khung, Phạm Hải huyết đao rơi xuống, cuối cùng phá vỡ lớp da tay Cát Đồng Húc, cắm sâu vào trong bàn tay, phát ra tiếng kim loại giao nhau. Phốc, máu tươi phun ra từ miệng Cát Đồng Húc, sợ tay hắn run lên, các cơ bắp dưới lớp da xung quanh mạch máu đều băng liệt, máu tươi phun như suối rơi vãi khắp nơi. Cát Đồng Húc cảm thấy thân thể cao gần bằng trời của mình không ngừng lay động, dường như muốn sụp đổ, nhưng vì các đòn tấn công đến từ bốn phương tám hướng, hắn hoàn toàn không thể nào nghiêng người sang một bên hay lùi lại, khiến cho toàn bộ lực lượng của đối phương đều tấn công vào hắn, khiến hắn không thể thoát ra dù chỉ một chút. Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài sáu tay, các cơ bắp trên đùi Cát Đồng Húc và các mạch máu đều bị vỡ nát, thân thể hắn như thể bị đánh cho nhỏ lại, một dấu hiệu rõ ràng của sự tổn thương nghiêm trọng. Suy, nhìn thấy cuộc chiến giữa các đạo chủ, mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sáu vị đạo chủ hợp đạo với trời, chiến lực tăng vọt trong nháy mắt, Cát Ái Khanh đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, e rằng hắn sẽ bị chấn sát, trừ khi hắn có thể kiên trì qua 7749 ngày. Phục ma và các người khác hợp đạo với trời, trạng thái của họ cũng chỉ có thể chống đỡ tối đa 49 ngày. Thiên đế thấy phục ma cùng 6 người chiến lực tăng mạnh, Cát Đồng Húc lập tức rơi vào thế yếu, không khỏi ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Bạch Hổ và Chu Tước, hai thủy tổ, lúc này bất giác nắm chặt nắm lấm, ánh mắt xuyên qua như những tia hàn quang khiến người ta phải dùng mình. Ha ha, thống khoái, thống khoái, dạng này mới đủ sức mạnh chứ. Trong khi các đạo chủ liên tiếp hút mạnh hơi lạnh, Cát Đồng Húc lại cười cuồng, tiếng cười điên cuồng vang lên. Trong lúc đó, cơ bắp của hắn cuồn cuộn nổi lên, giống như những dòng lũ dâng trào, bỗng nhiên dừng lại rồi bắn ngược ra năm món pháp bảo, tiếp đó lại vung tay xuất chiêu, bị Phạm Hải Thương tổn đến xương bàn tay, nhưng Cát Đồng Húc vẫn không nào núng. Lần nữa hắn chỉ làm đao như một ngọn núi sắc bén đập xuống Phạm Hải với chiếc huyết đao. Cung cung cung cung, các pháp bảo của Cát Đồng Húc cùng trường đao liên tục bị sáu vị đạo chủ đánh ngược lên, cơ bắp toàn thân hắn tăng lên, mạch máu dồn dập băng liệt, nhục thân chữa trị đã không kịp so với tốc độ bị thương, thậm chí xương cốt của hắn thỉnh thoảng phát ra âm thanh ken két, đó là do tiếp nhận lực lượng quá mạnh mẽ gây ra. Trận chiến này so với lần trước cách đây gần nửa năm còn khốc liệt hơn rất nhiều. Trước kia Cát Đồng Húc vô cùng dũng mãnh, thỉnh thoảng phát động phản công, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ, đao của hắn không ngừng nâng cao, cố gắng đối phó với những đoàn phương thiên hỏa kích dày đặc đang liên tục chém vào. Ma chủ gai xương trường mâu của hắn rất nhanh đã bị bẻ gãy, Cát Đồng Húc chỉ có thể dùng nó như một cây đoàn côn liên tục ngăn cản hắc mâu của Bắc Hải Long Vương. Một lần hắn không thể ngăn cản kịp, bị hắc mâu phá vỡ đoàn côn và đâm trúng ngực trái, để lại một vết thương rất nghiêm trọng. May mắn thay, Cát Đồng Húc tu luyện bất diệt đế thể, thân thể vô cùng cường hãn, dù Bắc Hải Long Vương hắc mâu đâm trúng ngực hắn chỉ phá vỡ làn da và một phần cơ bắp, nhưng không thể xuyên thủng xương ngực hay đâm sâu vào cơ thể hắn. Tuy nhiên lực đâm mạnh mẽ vẫn khiến nhục thần Cát Đồng Húc chịu thương tích không nhỏ, làm cho hắn suýt nữa thất thế ở năm phương hướng còn lại. Dù vậy, Cát Đồng Húc không chút dao động, vẫn kiên quyết không hề dùng đến bốn cây đạo thụ còn lại. Một khi đã quyết định, hắn tuyệt không lay chuyển. Huống chi thương tích này đối với một Cát Đồng Húc đã trải qua sự khảo nghiệm trong thế giới hỗn độn vốn chẳng thầm thế giới, giết giết giết, càng bị thương Cát Đồng Húc lại càng trở nên điên cuồng. Sáu con mắt của hắn phun trào huyết quang, như thể một con thú bị thương bị nhốt trong cơn cuồng nộ. Cảnh tượng chém giết tàn khốc, thời gian trôi qua đã hơn 10 ngày. Cát Đồng Húc vết thương càng lúc càng nhiều, tình thế cũng dần trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vững ánh mắt kiên định, chiến ý mồn một, không hề lộ ra chút dấu hiệu nào của sự e sợ hay lùi bước. Phục Ma phân ra một giản hỗ trợ ngăn cản tên tặc kia. Thấy Cát Đồng Húc dần dần bị thương nặng, Hàn Nhận cuối cùng nhận ra cơ hội, liền quát lớn: "Tốt!" Phục Ma Thiên Vương vốn đang tấn công mạnh mẽ, đột nhiên thay đổi phương thức chiến đấu, một giản giữ chặt Cát Đồng Húc tiên thiên linh thụ, một giản khác đi đánh vào Cát Đồng Húc hỗn độn câu tiên. Trước kia Phục Ma không thể chia ra một giản để ngăn chặn pháp bảo của Cát Đồng Húc, nhưng hiện nay sau khi hợp nhất với thiên đạo, thực lực của hắn đã tăng mạnh. Trong khi đó Cát Đồng Húc đang dần suy yếu, Phục Ma cuối cùng cũng có thể đồng thời đối phó với hai pháp bảo của Cát Đồng Húc. Phục Ma Thiên Vương chia ra một giản để ngăn cản Cát Đông Húc hỗn độn câu tiền. Lúc này Hàn Nhận cũng ra tay, vùng loan đao đánh vào cánh tay cầm roi của Cát Đông Húc, cho bản pháp vương đánh gãy. Hàn Nhận gầm lên, khung. Hàn Nhận với thực lực mạnh mẽ hơn hẳn Phạm Hải một đoạn, một đao chém xuống, lập tức chặt đứt cánh tay của Cát Đông Húc, tạo ra tiếng vang như sấm động, kim thiết va chạm, kim thiết va chạm. Cát Đông Húc đau đớn, không thể giữ chặt hỗn độn câu tiền nữa, bị Phục Ma Thiên Vương đánh cho hạ xuống. Hàn Nhận và Phục Ma Thiên Vương nhìn thấy cơ hội, đâu chịu bỏ qua, liền lập tức ra tay. Hàn Nhận liền nhanh chóng rút loan đao ra, tiếp tục chém mạnh vào vết thương vừa rồi. Cùng lúc đó, Phục Ma Thiên Vương tám lăng giản theo sát phía sau, đao của hắn rơi vào sống lưng của Cát Đông Húc, hai lực hợp lại, lại thêm pháp bảo, cho dù Cát Đông Húc sở hữu bất diệt đế thể, cánh tay và xương cốt của hắn có thể so với đỉnh núi, nhưng cũng không thể chịu nổi một đợt công kích hợp lực như vậy. Răng rắc, một tiếng vang lên, nửa cánh tay trước của Cát Đông Húc bị trực tiếp chặt đứt, như một tòa núi lớn đổ xuống, máu tươi từ vết cắt phun ra ngoài. Ha ha, Cát Đông Húc, bản pháp vương xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hàn Nhận và Phục Ma Thiên Vương không nhịn được cười to, đây là lần đầu tiên họ thực sự làm tổn thương Cát Đông Húc. Sau một thời gian dài giao chiến, cánh tay của hắn bị chặt đứt có thể coi là vết thương nghiêm trọng, nhưng ngay khi Hàn Nhận và Phục Ma Thiên Vương cười lớn, Cát Đông Húc bỗng nhiên há miệng, từ trong miệng hắn phun ra một dòng máu tươi cuốn lấy cây cột đang rơi xuống, hắn liền nạnh sinh sinh nuốt vào bụng. Bất diệt đế thể mỗi bộ phận của Cát Đông Húc đều là kết quả của quá trình tu luyện vất vả, mỗi tấc da thịt, mỗi tấc máu thịt và xương cốt đều chứa đựng một năng lượng vô cùng tinh thuần và mênh mông. Nếu chỉ là một chút máu chảy ra thì không sao, nhưng một đoạn cánh tay bị chặt đứt, bên trong nó chứa đựng năng lượng tinh thuần mà vượt xa mấy đầu hỗn độn dị thú, Cát Đông Húc làm sao có thể để lãng phí. Cánh tay cụt ban đầu là của Cát Đông Húc, hắn vừa thi triển thân thể thành lô, chỉ trong chớp mắt đã luyện hóa nó thành cuồn cuộn huyết khí và đạo lực, dung nhập vào bất diệt đế thể. Ngươi thấy Cát Đông Húc dám nuốt trực tiếp cánh tay cụt của mình vào bụng, dù cho Hàn Nhận và Phục Ma Thiên Vương đã từng chứng kiến sự hung tàn của hắn, họ vẫn không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Lúc này, từ chỗ cánh tay cụt, một cánh tay mới đã mọc ra, và hắn lại lần nữa cầm lấy hỗn độn cầu tiên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Giết, giết. Hàn Nhận và Phục Ma Thiên Vương nhanh chóng tỉnh táo lại, lần nữa nghiêm nghị hét lớn, tiếp tục dùng lại chiêu cũ. Phục Ma Thiên Vương lấy xong giản đỡ đòn từ tiên thiên linh thụ và hỗn độn cầu tiên, trong khi Hàn Nhận tranh thủ cơ hội đánh vào thân thể Cát Đông Húc. Tuy nhiên, lần này Cát Đông Húc đã có sự chuẩn bị, hắn múa tiên thiên linh thụ và hỗn độn cầu tiên thật chặt, không để lộ kẽ hở nào. Cả hai chồng chất lên nhau, tạo ra sức quấy nhiễu, khiến không gian xung quanh vỡ vụn, hỗn loạn đến mức không thể chịu nổi, như thể trở lại hỗn độn. Dù Phục Ma Thiên Vương tự cho mình là đỉnh cấp trung phẩm đạo chủ, lúc này cũng không dám mạo hiểm thân thể, bởi vì dù uy lực của hắn đã tăng lên nhờ hợp nhất với thiên đạo, nhưng bản thể lại dễ bị tổn thương hơn nhiều. Nếu bị tiên thiên linh thụ và hỗn độn cầu tiền đánh trúng, Phục Ma Thiên Vương chắc chắn sẽ bị thương. Vì vậy, Phục Ma Thiên Vương đành phải tiếp tục sử dụng song giản, chuyên tâm đối phó với tiên thiên linh thụ của Cát Đông Húc. Còn Hàn Nhận cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng loan đao để chống lại hỗn độn cầu tiên. Dù vậy, Cát Đông Húc không triệu hồi thêm đạo thủ khác, sức mạnh của hắn vẫn kém so với 6 vị đạo chủ hợp nhất với thiên đạo. Không lâu sau, dù Cát Đông Húc đã chặn được Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận, nhưng hắn không thể ngăn nổi Phạm Hải huyết đao. Dưới những đòn chém mạnh mẽ liên tiếp, nửa bàn tay của hắn đã bị chặt đứt. Cát Đông Húc nhanh chóng thu gọn bàn tay bị gãy, tiếp tục dùng thân thể luyện hóa phần tay bị đứt để nó biến thành huyết khí và năng lượng, hòa nhập vào cơ thể. Dù bị chém đứt nửa bàn tay, nó lại nhanh chóng mọc lại. 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày qua, Cát Đông Húc đã không biết bao nhiêu lần gãy cánh tay, trên thân thể cũng có không ít vết thương chảy máu, thậm chí có một lần đầu của hắn suýt nữa bị chặt xuống. Nhưng mỗi khi một cánh tay bị chặt đứt, hắn lại mọc ra một cánh tay mới. Mỗi khi một cái đầu bị chặt, hắn lại mọc ra một cái đầu mới. Bất diệt đế thể, đúng như tên gọi, chính là bất diệt. Dù cho bất diệt này không phải là bất tử chân chính, không giống như đạo chủ ở cửu thiên giới, theo lý thuyết chỉ có thiên đạo mới có thể trấn áp, dù là thượng phẩm đạo chủ cũng không thể giết chết hạ phẩm đạo chủ, chỉ có thể vĩnh viễn trấn áp hắn mà thôi. Tuy nhiên, bất diệt đế thể không chỉ có bất diệt mà còn kết hợp với sinh tử đại đạo mà Cát Đông Húc đã lĩnh hội, cộng thêm hỗn độn đạo thụ. Nếu nói về bất diệt thuộc tính, hắn thậm chí còn vượt xa bất diệt đại đế trong trận chiến năm xưa với Tu Di Vương, thậm chí không kém gì đạo chủ bất tử bất diệt. Sáu vị đạo chủ dù có thể lần lượt trọng thương hắn, chặt đứt tay chân hay chặt đầu hắn, nhưng để hoàn toàn trấn áp hắn vẫn là một điều vô cùng khó khăn. Cát Đông Húc tuy huyết khí đã ngày càng yếu, nhưng chiến ý trong lòng hắn lại càng lúc càng mãnh liệt, thần sắc hắn ngày càng dữ tợn, ánh mắt tỏa ra sát khí đến mức có thể làm cho người ta sợ hãi run rẩy. Hai chân hắn tưởng chừng như muốn khuỵu xuống, mỗi lần nhìn vào hắn đều có cảm giác như không thể chịu nổi đợt tấn công tiếp theo, như thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng một cách kỳ lạ, hắn lại tiếp tục bạo phát ra chiến lực khủng khiếp, lộ ra đôi răng nanh sắc bén. Đông Hải Long Vương quả thật là vô cùng hung mãnh và vũ dũng, mặc dù đang chiến đấu dữ dội, hắn vẫn có thể đứng vững không ngã, khiến người ta nghĩ đến bất diệt đế thể năm xưa. Liệu thân thể bất diệt ấy có thể chịu được sự phá hủy như vậy hay không? Các đạo chủ chứng kiến trận chiến, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thực, xét về sức mạnh của bất diệt đế thể, Đông Hải Long Vương chắc chắn kém xa bất diệt đại đế năm xưa, nhưng thân thể hắn lại có tính bền dẻo hơn. Cánh tay cụt có thể lập tức mọc lại, đầu bị chặt đứt cũng có thể nhanh chóng mọc lại, quả thật gần như bất tử, bất diệt. Thái Ất đạo chủ không khỏi thở dài, cảm thán. Hừ, hắn chỉ luyện khí đạt tới đạo tiên cảnh giới, còn luyện thể chỉ đạt đạo thân cảnh, đó đã là cực hạn rồi. Hắn tuyệt đối không thể bất tử bất diệt. Cái hắn có thể đứng vững không ngã là vì tổn thương của Phục Ma và những người kia chưa đạt tới cực hạn của hắn. Một khi vượt qua cực hạn, hắn nhất định phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Tô Bạt thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí. Lời của Tô Bạt vang vọng khắp chiến trường, khiến các đạo chủ ngoài kia im lặng suy ngẫm. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Họ là những đạo chủ thượng phẩm, tự nhiên có thể nhận thấy Cát Đông Húc hiện giờ đã rơi vào thế bị đánh và chiến đấu cứng rắn. Một khi hắn bị thương vượt qua giới hạn của mình, và khi chiến ý giảm sút, dấu hiệu băng liệt xuất hiện, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ phải chết. Dĩ nhiên, Phục Ma và những người hợp nhất với thiên đạo, dù mạnh mẽ, trạng thái ấy cũng chỉ có thể duy trì trong 49 ngày. Hiện tại, đã trôi qua 20 ngày, Cát Đông Húc càng phải gánh thêm nhiều, thì trong tương lai, việc độ kiếp càng thêm hung hiểm. Mặc dù hiện tại Phục Ma và 6 người vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng áp lực trong lòng họ dần dần gia tăng. Một khi áp lực này vượt qua được đạo tâm của họ, không đến 49 ngày, trạng thái hợp nhất với thiên đạo của họ chắc chắn sẽ sụp đổ. Nếu đến ngày đó, Cát Đông Húc có thể phản công, còn có hy vọng giữ được tính mạng. Nhưng theo tình thế hiện tại mà suy đoán, 89 phần 10 Cát Đông Húc sẽ không gánh nổi. Thời gian từng ngày trôi qua, tất cả mọi người, kể cả Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ, đều tin rằng Cát Đông Húc sẽ không thể tiếp tục. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc hắn sụp đổ, nhưng kỳ lạ thay, Cát Đông Húc lại liên tục đứng dậy như một kỳ tích. Thậm chí có một lần, hai cái đầu của hắn gần như bị chặt đứt, trên đùi cũng bị một mũi thương đâm mạnh, cả người quỳ một bụi xuống. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này hắn chắc chắn không thể sống sót, nhưng không ngờ hắn bỗng nhiên há miệng cắn mạnh vào Hàn Nhận, chiếc loan đao đang chém về phía hắn, rồi cơ thể gần như bẻ gãy nó. Hắn chỉ kịp dùng một phần da thịt cánh tay để giữ chặt lấy ngao đoài, không cho cây thiên họa kích rơi xuống, và lại lùng thay, hắn lại bảo vệ được cái đầu cuối cùng, đồng thời hai cái đầu mới lại mọc ra. Phục Ma Thiên Vương và mấy người khác, đạo sông của họ càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí trong đôi mắt họ còn xuất hiện sóng thần, biểu lộ sự vội vã, dao động và bất an trong nội tâm. Mỗi một lần, bọn họ đều cho rằng đây là lần cuối cùng có thể đánh bại Cát Đông Húc, nhưng kết quả Cát Đông Húc lại một lần nữa vượt qua, lần lượt thất bại trong gang tấc, khiến cho lòng tin vào thắng lợi của họ dần dần dao động, tâm thái không thể kiềm chế được nỗi tuyệt vọng và bất lực. Dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể giết chết Cát Đông Húc. Thời gian trôi qua thêm 10 ngày nữa, trận chiến này từ khi bắt đầu tính đã kéo dài ròng rã nửa năm, còn nếu tính từ khi 6 vị đạo chủ cùng chơi hợp đạo thì đã trôi qua 30 ngày. Cát Đông Húc thân thể đã không còn một tấc da thịt nào nguyên vẹn, khắp người hắn đầy những vết thương sâu hắm như những chiến hào vây kín, nhiều chỗ còn lộ ra xương cốt với ánh kim quang lấp lánh. Huyết đao ẩm huyết diệt hồn của hắn trên lưỡi đao đã không còn một chút uy lực, chém xuống cũng không còn sức mạnh như lúc ban đầu. Tiên thiên linh thụ của hắn giờ đã trụi lùi giống như một cây côn gỗ khô cằn. Hỗn độn cầu tiên phần móc ngược cũng không biết đã hư hỏng bao nhiêu, còn ma chủ gai xương trưởng màu trước kia mạnh mẽ giờ đã hoàn toàn suy yếu, hết thảy đều không còn tác dụng. Cát Đông Húc chỉ còn cách dùng thiết quyền đối chiến với Bắc Hải Long Vương Hắc Mâu. Bắc Hải Long Vương thực lực mạnh mẽ, cao hơn Phạm Hải một bậc, Hắc Mâu cũng mạnh hơn huyết đao của Phạm Hải nhiều. Một mâu đâm tới không biết đã để lại bao nhiêu vết thương trên thiết quyền của Cát Đông Húc, những vết thương đó nhìn thôi đã đủ làm người ta giật mình. Dù vậy, chiến ý của Cát Đông Húc vẫn không hề suy giảm, như ngọn lửa bất diệt cháy sáng trong lòng hắn. Đến đi, lại đến đi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Thêm chút sức lực, chặt đầu ta đi. Cát Đông Húc vừa vung vẩy bốn món pháp bảo và hai quyền, vừa quát lớn, trên mặt đầy vết sẹo xoắn lại, máu tươi không ngừng tuôn ra, trông thật dữ tợn và khủng khiếp. Chỉ cần các ngươi có thể chặt đầu ta xuống 180 lần, ta liền coi như xong đời. Không! Một tiếng vàng thật lớn, trong lúc Cát Đông Húc gào thét, Phục Ma Thiên Vương dùng một cây bát lăng giản rồi mạnh xuống tiên thiên linh thụ của hắn. Cây tiên thiên linh thụ liền bỗng nhiên chìm xuống, cánh tay Cát Đông Húc không ngừng sụp đổ, máu tươi phun ra ngoài. Nếu như theo chiến thuật trước đây, Phục Ma Thiên Vương sẽ tiếp tục rơi xuống thêm một cây bát lăng giản nữa, nhưng lần này hắn lại không làm vậy. Phục Ma Thiên Vương giơ cao cây bát lăng giản còn lại, trong đó có một đạo sông thủy ngưng tụ thành một cự đầu há miệng ra, phát ra âm thanh như sóng lớn đập vào bờ. Đông Hải Long Vương, nếu tái chiến, ngươi chắc chắn phải chết, nhưng chúng ta cũng không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu đã như vậy, sao còn phải tiếp tục chiến đấu, chỉ bằng chấm dứt sinh tử ước chiến đi. Đúng vậy, Đông Hải Long Vương, nếu tái chiến, chỉ là hai bên ai chết trước ai chết sau mà thôi, vậy còn tội gì phải làm? Hàn Nhận theo sau lên tiếng. Tây Hải Long Vương cùng bốn vị đạo chủ cũng đồng loạt mở miệng phụ họa. Sau nửa năm chiến đấu, cùng trời hợp đạo, cuộc chiến đã kéo dài hơn 30 ngày. Bây giờ, nếu ngừng chiến, họ có thể nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị để vượt qua thiên kiếp, vẫn còn chút hy vọng. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù cuối cùng họ có thể trấn áp Cát Đông Húc, cũng khó tránh khỏi bị thiên đạo trấn sát. Phục Ma, các ngươi sáu người muốn làm gì? Đây là lúc cuối cùng rồi, các ngươi chỉ cần kiên trì thêm một hai ngày nữa, chắc chắn sẽ có thể trấn áp được hắn. Tu Bạt và các phó giáo chủ sắc mặt tái xanh, quát lớn: các ngươi yên tâm, trận chiến này kết thúc, giáo chủ và chúng ta tám phó giáo chủ sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi khôi phục công lực. Chiến trường bên ngoài, bọn họ nhìn vào tình hình, chỉ thấy Cát Đông Húc thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ thà rằng hy sinh tính mạng của Phục Ma và sáu vị đạo chủ còn hơn để hắn thoát khỏi trận chấn áp này. Tuy nhiên, khi Phục Ma Kim Vương và sáu người của hắn đang đứng ở ngưỡng cửa cuối cùng, vì bảo vệ tính mạng của mình, họ đã yêu cầu ngừng chiến và trao đổi với Cát Đông Húc. Động thái này khiến cho kế hoạch trấn áp Cát Đông Húc đang sắp thành công lại bị phá hỏng. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận điều này? Tuy nhiên, Phục Ma và sáu người của hắn căn bản không đáp lại yêu cầu của Tu Bạt và các phó giáo chủ. Trong ánh mắt của họ là sự khắc cốt, ghi tâm đầy oán hận. Họ không phải là kẻ ngu ngốc. Đối với cảnh giới tu vi của bọn họ, để khôi phục công lực trước khi đại kiếp đến, họ sẽ phải tiêu tốn những tài nguyên vô cùng quý giá. Nếu tám vị phó giáo chủ thực sự muốn có những tài nguyên này, thì sẽ không tiếc để giữ lại cho chính mình, làm sao có thể chịu cho người khác. Lời nói dễ nghe như vậy chẳng qua là muốn bọn họ bán mạng mà thôi. Bạch Hổ, Chu Tước và Thiên Đế cùng các vị đạo chủ khác thấy Phục Ma và sáu người không chịu tái chiến, cũng không để ý đến mệnh lệnh của Tu Bạt và những phó giáo chủ. Họ không khỏi thở dài thật sâu. Ai cũng nghĩ rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu ngừng chiến. Vậy thì trận chiến này xem như các người đã thua sao? Cát Đông Húc chống chọi với sáu vị đạo chủ sở hữu đạo bảo, giọng lạnh lùng hỏi. Trong cơ thể hắn, Hỗn Độn Đạo Thụ và Sinh Mệnh Đạo Thụ đang điên cuồng phóng ra năng lượng hỗn độn và sinh khí vô tận. Không chỉ có vậy, trong tiểu thiên thế giới của hắn, sinh khí và năng lượng cũng đang hội tụ, tựa như vỡ đê tràn và bất diệt đế thể của Cát Đông Húc. Lúc này, bất diệt đế thể của Cát Đông Húc cuối cùng cũng có thể thở được, tham lam hấp thu năng lượng hỗn độn và sinh khí vô biên. Những vết thương từ đứt gãy kinh mạch, vỡ nát xương cốt, tổn thương ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng hồi phục, tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ hơn trước, cùng với sức mạnh khủng khiếp đang dần bộc phát. Trong suốt nửa năm chiến đấu sinh tử, thực tế là vào ngày hôm qua, Cát Đông Húc đã phá vỡ được bình cảnh của bất diệt đế thể, đạt được một đột phá lớn, lên cấp đạo chủ thượng phẩm. Tuy nhiên, bất diệt đế thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, và sự công kích liên tiếp như sóng cuộn từ sáu đạo chủ khiến hắn không có thời gian để khôi phục, khiến cho dù có đột phá, chiến lực của hắn vẫn không ngừng giảm sút do thương tích nặng nề. Không ít lần, Cát Đông Húc suýt nữa không thể chịu đựng nổi, muốn tế ra sinh tử đạo thụ để phản kích. Nhưng trong tình huống hiện tại, dù có tế ra sinh tử đạo thụ, hắn cũng khó lòng áp đảo được cả sáu đạo chủ. Hơn nữa, Kim Long Hoàng đạo thụ và Hỗn Độn đạo thụ giờ đây chưa phải là lúc thích hợp để triệu hồi. Do đó, Cát Đông Húc cuối cùng chỉ còn cách tiếp tục kiên trì chịu đựng, vừa rèn luyện cực hạn, vừa tìm kiếm cơ hội. Quả nhiên, Phục Ma Thiên Vương cùng mấy người không thể chống đỡ nổi, đạo tâm và chiến ý đều bắt đầu dao động. Họ mở miệng cầu hòa, muốn cho mình một chút thời gian để thở, rõ ràng là muốn kéo dài trận chiến thêm một chút. Cát Đông Húc, ngươi không cần quá đáng, trận chiến này chúng ta đã chiếm thượng phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là ngang tay mà thôi. Phục Ma Thiên Vương cùng mấy người đồng loạt tức giận quát. Nói thật, trong tình thế này, mọi thứ đã rõ ràng, một khi thua cuộc, tất cả công sức bọn họ đã bỏ ra sẽ coi như chấm dứt, dâng hết cơ nghiệp cho Cát Đông Húc. Vậy nếu không coi như các ngươi thua, chẳng phải là bản vương đã uổng công vô ích, uổng cả việc chịu thương sao? Cát Đông Húc bất mãn nói. Chiến trường bên ngoài, nhóm đạo chủ nghe được, suýt nữa thì ngớ người như tượng đất. Đông Hải Long Vương này rốt cuộc đang giả vờ cái gì vậy? Đến lúc này rồi, lại vẫn còn nhiều mãi tiền đặt cược sao? Nếu cứ tiếp tục ép buộc Phục Ma Thiên Vương và mấy người nữa, rõ ràng đó là con đường chết. Hiện tại, Phục Ma Thiên Vương và mấy người đã chủ động đề nghị giảng hòa, đương nhiên là muốn tranh thủ thời gian để đáp ứng, đó mới là chính đạo. Cát Đông Húc, chúng ta sáu người đều bị thương, hơn nữa còn hao tổn nguyên lực đạo lực, đại kiếp sắp tới, hung hiểm càng tăng thêm. Hừ, nếu không phải là đại kiếp đến gần, ngươi nghĩ chúng ta sẽ đồng ý hòa đàm với ngươi sao? Phục Ma Thiên Vương và mấy người Tý tức giận đến mức muốn nổ phổi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được cơn giận, nói ra: "Vậy thì trách ai được? Bản vương đâu có chiêu thức để chọc các ngươi, chính các ngươi đã ép bản vương phải ra tay chém giết, giờ lại bị thương, hao tổn bản nguyên đạo lực, lại còn đổ lỗi lên đầu bản vương, thế gian này sao lại có lý lẽ như vậy? Trận chiến này bản vương là bị vạ gió, các ngươi muốn ngừng chiến thì được, nhưng nhất định phải bồi thường đầy đủ thành ý, nếu không, đừng trách bản vương không khách khí, sẽ chiến đấu đến cùng với các ngươi." Cát Đông Húc lên tiếng với giọng điệu đầy lý lẽ: "Ngươi, ngươi!" Phục Ma Thiên Vương cùng 6 vị đạo chủ tức giận đến mức lời nói cũng không thốt nên lời, nhưng Cát Đông Húc lại giữ vẻ bình thản, dường như không hề sợ hãi, khiến bọn họ quả thật không có cách nào. "Vậy ngươi muốn đối xử thế nào?" Sau một hồi im lặng, Phục Ma Thiên Vương mới kìm nén cơn giận lên tiếng hỏi: "Bản vương vốn dĩ dễ nói chuyện lắm, trong ước chiến sinh tử đã ghi rõ, và các đạo chủ ở đây đều đã chứng giám đồng ý. Nếu các ngươi thua, bản vương không chỉ quản lý tứ hải, mà động phủ của các ngươi cũng sẽ thuộc về bản vương, hơn nữa chính các ngươi cũng sẽ thuộc về bản vương. Tuy nhiên, vì các ngươi chủ động hòa đàm thì bản vương sẽ khoan dung, các ngươi chỉ cần giao động phủ cho bản vương, còn giữ lại hai cánh tay của các ngươi coi như là bồi thường." Cát Đông Húc từ tốn nói. Điều này, chính trường bên ngoài, nhóm đạo chủ nghe xong điều kiện của Cát Đông Húc không khỏi xôn xao, ánh mắt của họ suýt nữa rơi ra ngoài. Bọn họ tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ cầu xin đối phương nỗ lực một chút, dùng thiên tài địa bảo để kết thúc trận chiến này, nhưng kết quả lại không như vậy. Hắn không chỉ muốn 6 vị đạo chủ rút lui, mà còn muốn họ để lại cho hắn hai cánh tay của bản thể. Đây đâu phải là thái độ hòa đàm, rõ ràng là hắn muốn quyết chiến đến cùng với 6 vị đạo chủ. "Phục Ma, các ngươi còn cùng tên tặc này nói lời vô ích làm gì? Hắn rõ ràng muốn chiến đấu một trận đến cùng với các ngươi." Ngoài chiến trường, Tu Bạc và các phó giáo chủ Di Giáo lại lộ vẻ vui mừng, vội vàng thêm dầu vào lửa mà nói. Mặt mũi Phục Ma Thiên Vương và 6 vị đạo chủ trở nên cực kỳ khó coi, đạo sông dâng lên từng đợt sóng lớn, quấy nhiễu bốn phía, không gian xung quanh rung chuyển, sụp đổ không ngừng. "Nói như vậy, Đông Hải Long Vương, ngươi không định ngừng chiến sao?" Phục Ma Thiên Vương nghiêm nghị hỏi, đôi mắt như phun lửa nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, hận không thể nuốt chửng hắn ngay lập tức. Với thân phận của bọn họ, đã nén giận đến mức này, thậm chí còn không thích đưa ra chút nhượng bộ để kết thúc chiến trường, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại tham lam như vậy, không chỉ muốn chiếm lấy động phủ của bọn họ, mà còn đòi bọn họ phải để lại hai cánh tay bản thể. Nếu thật sự để hắn lấy đi hai cánh tay, thực lực của bọn họ sẽ bị tổn hao nghiêm trọng, vậy còn có thể kiên trì qua kiếp hay không? Lời thừa, bản vương nắm chắc thắng lợi, sao lại phải ngừng chiến? Chỉ là nhìn các ngươi tu hành vất vả, cũng đáng thương, ta mới nương tay thả các ngươi một lần, nhưng nhìn bộ dạng của các ngươi, có vẻ như không cảm kích chút nào. Cát Đồng Húc sắc mặt đột nhiên trở nên trầm xuống, nói: "Các đạo chủ ngoài chiến trường lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Bọn họ đã từng nghe qua những lời khoác lác, nhưng chưa bao giờ thấy ai lại thổi phồng như vậy, nói ra những lời bịa đặt không có giới hạn như thế. Hôm nay bọn họ cũng coi như đã mở rộng tầm mắt, thấy được cái gọi là lời bịa đặt ở mức cao nhất. Trong tình huống này mà hắn còn có thể dõng dạc tuyên bố rằng nắm chắc thắng lợi, lại còn nói rằng thương xót cho 6 vị đạo chủ, tha cho họ một lần, thật khiến người ta không thể không bội phục đến chết mất. Nhưng thôi, cứ tiếp tục chiến đấu với hắn, hắn chắc chắn không thể kiên trì được lâu đâu, đến lúc đó hắn sẽ phải cầu xin chúng ta." Hàn Nhẫn tức giận gào lên, trên thân phát ra sóng thần áp lên hỗn độn cầu tiên loan đao, ánh hào quang bùng lên dữ dội. "Bản vương cả đời này chưa từng nói dối, nơi nắm chắc thắng lợi chính là nắm chắc thắng lợi, các ngươi sao lại có thể trách cứ bản vương được?" Cát Đông Húc thấy vậy thì cười lạnh, thân hình bỗng nhiên rung động. Khi hắn lay động, không chỉ những vết thương trên cơ thể dần dần phục hồi với tốc độ kinh khủng, mà thân thể cao lớn của hắn cũng dường như lại cao thêm một đoạn. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, phun trào từ trong cơ thể hắn. Chỉ riêng khí tức này đã khiến không gian xung quanh rung chuyển, cuồng phong gào thét. Cát Đông Húc lại vung lên bốn món pháp bảo, ánh hào quang sáng rực. Tiếp đó, đôi tay không quyền của hắn cũng vung lên mạnh mẽ. Khung, khung, khung. Hàn Nhận cầm loan đao, Phục Ma Thiên Vương dùng song giản, Tây Hải Long Vương dùng phương thiên hỏa kích, tất cả đều bị đánh bật ngược lại. Đạo sông dường như bùng lên sóng thần, như thể sắp sửa sụp đổ. "Điều này sao có thể?" 6 vị đạo chủ đồng thanh kêu lên, trong giọng nói của họ là sự hoảng sợ rõ rệt. "Điều này sao có thể?" Trên chiến trường bên ngoài, tất cả các đạo chủ lại một lần nữa trợn mắt, ngỡ ngàng không ngừng kinh hô. Lúc này, Cát Đông Húc khiến bọn họ cảm thấy sức mạnh của Bất Diệt Đế Thể không chỉ vượt qua giai đoạn đầu của trận chiến, mà đã đạt đến cảnh giới thượng phẩm đạo chủ. "Ha ha, hắn đột phá, Bất Diệt Đế Thể của hắn đã đột phá trong đại chiến này." Chu Tước Thủy Tổ đột nhiên nhớ lại lần trước Cát Đông Húc mượn chính đạo sông của mình để tu luyện, không khỏi bật cười to. Đột phá, mọi người đều chấn động, toàn thân run lên. Không thể nào, hắn trước đây đã bị thương nặng như vậy, dù bất diệt đế thể có đột phá, hắn cũng phải cần thời gian để khôi phục và tu dưỡng. Tu Bạt sắc mặt dữ tợn nói. Nhưng ngay khi lời của Tu Bạt vừa dứt, tất cả đều nhìn thấy trên đỉnh đầu Cát Đông Húc lại mọc lên hai cây đại thụ che trời. Hai cây đạo thụ này vừa xuất hiện liền tạo ra hai đầu đạo sông hư ảnh, một đầu tỏa ra khí tức âm sát khủng khiếp, mang theo mùi tử vong, đầu còn lại thì tràn đầy sinh cơ nồng đậm. Trời ơi, Đông Hải Long Vương còn có hai cây đạo thụ chưa sử dụng, hơn nữa lại là hai cây đạo thụ viên mãn, một sinh một tử. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Không trách được bất diệt đế thể của hắn mặc dù không mạnh mẽ như năm đó bất diệt đại đế, nhưng khả năng phục hồi lại mạnh hơn một đoạn, thực sự giống như bất tử bất diệt. Khi ra hắn đã lĩnh hội được đạo thụ viên mãn trong sinh tử đạo, chỉ còn một bước nữa là đến được cảnh giới đạo chủ. Không trách được hắn có thể điều động Minh Vương đại quân. Nguyên lai tử vong đại đạo của hắn đã tu luyện đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Khi thấy cảnh này, tất cả các đạo chủ đều bừng tỉnh đại ngộ, nhiều chỗ không rõ bỗng chốc sáng tỏ, như thể một cánh cửa lớn mở ra. Trong khi đó, sắc mặt của Tu Bạt cùng các phó giáo chủ đều trở nên tái mét. Đến giờ phút này, họ mới nhận ra rằng không chỉ Phục Ma và 6 vị đạo chủ không thể trấn áp được Cát Đông Húc, mà ngay cả khi bọn họ tự mình ra tay cũng không thể tiêu diệt được hắn. Hiện tại, với 8 cây đạo thụ và thượng phẩm đạo chủ bất diệt đế thể, Cát Đông Húc đã hoàn toàn có thể ngang hàng với họ. Những phó giáo chủ hàng đầu của Di Giáo, ai có thể giết hắn? Trừ phi họ không muốn vượt qua thiên kiếp. Bản Vương đã nhẫn nhịn các ngươi lâu rồi, nửa năm qua đánh nhau khiến bản vương rất thoải mái. Ha ha, không biết hiện giờ các ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng, có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh đỉnh phong. Cát Đồng Húc cười lạnh. Sinh tử của hai cây đạo thụ đều được hắn triển khai, 4 món pháp bảo lại lần nữa công kích Phục Ma 4 người. Một tay tấn công Bắc Hải Long Vương, còn một tay kia mở rộng 5 ngón nhắm vào đạo sông của Phạm Hải đang rơi xuống. Cúng cúng cúng cúng, 4 món pháp bảo va chạm, đánh cho đạo sông thân của Phục Ma và các Long Vương trao đảo, phát ra tiếng vang dữ dội. Những đạo sông này đang lung lay, sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Còn bàn tay kia của Cát Đông Húc rơi xuống, cơ hội che khuất toàn bộ bầu trời. Phạm Hải nâng huyết đao bổ chém tới, nhưng khi bàn tay Cát Đông Húc vừa rơi xuống, huyết đao của Phạm Hải liền bị đánh bật ra, một tiếng cung vang lên rơi khỏi tay hắn. Cát Đông Húc không hề dừng lại, bàn tay của hắn tiếp tục rơi xuống. Phạm Hải nhìn thấy thế thì sợ hãi, vội vàng dùng hai tay khoanh lại, định ngăn cản Cát Đông Húc như khi hắn đã từng đổ sụp dưới lực lượng cự trượng. Nhưng Phạm Hải trong 6 người thực lực vốn là yếu nhất, nửa năm qua đã hao tổn một lượng lớn bản nguyên đạo lực, chiến lực của hắn giờ đã giảm đi một nửa, lại thêm tâm trạng hoảng loạn, làm sao hắn có thể ngăn cản được một kích tích tụ lực lượng khủng khiếp của Cát Đông Húc. Một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, hai tay Phạm Hải chỉ trong chớp mắt đã bị đánh sập, biến thành một đợt sóng cuồn cuộn ào ào chút xuống. Chưa kịp để Phạm Hải ngưng tụ lại sức mạnh, bàn tay Cát Đông Húc đã sức mạnh, bàn tay Cát Đông Húc đã như thiên đao hạ xuống, trực tiếp đánh vào đầu hắn. Lại một tiếng ầm ầm vang lên, thân hình cao lớn của Phạm Hải như một con đập vỡ, sụp đổ dữ dội, vô số dòng nước bị cuốn trôi đổ ào xuống dưới. Trong khoảnh khắc, mọi thứ dần lắng xuống, lộ ra một sinh vật khổng lồ, chính là Phạm Hải bản thể U Hại Độc Huyết Mãng. Cát Đông Húc năm ngón tay mở rộng, một tay tóm lấy con huyết mã ấy, tựa như một con đại ương bắt được con rắn nhỏ. Cả chiến trường im lặng như tờ. Mọi người chứng kiến cảnh tượng Cát Đông Húc giống như một con đại ương bắt được con rắn nhỏ, nâng Phạm Hải lên cao. Ngay cả thiên đế cũng cảm nhận được một làn gió lạnh lẽo lướt qua sau lưng. Cát Đông Húc vồ lấy Phạm Hải, sau đó quấn hắn quanh cánh tay như thể đang quấn một đầu hộ mang màu đỏ. Sau đó, hắn nâng cánh tay lên, giống như cây gậy gộc, đánh mạnh vào đầu Hàn Nhận. Hàn Nhận vốn đã bị Cát Đông Húc dùng hỗn độn cầu tiên đánh cho luống cuống, khi thấy Cát Đông Húc nâng cánh tay chuẩn bị đánh xuống, không khỏi hoảng sợ, vội vàng dùng đao đẩy hỗn độn cầu tiên ra, rồi vung đao bổ vào cánh tay đang đánh xuống của Cát Đông Húc. Cùng một tiếng vang lớn, Hàn Nhận vung đao chém vào cánh tay Cát Đông Húc, lửa tinh trong đao phát tán ra, mưa máu như chút nước nổ tung, nhưng máu không phải của Cát Đông Húc mà là của Phạm Hải. Đao của Hàn Nhận chém nát lớp vảy huyết mãng màu đỏ, sau đó sâu sắc cắm vào thân mình mãng xà, rồi bị chặn lại bởi xương cột sống của Phạm Hải. Cơn đau khiến thân thể Phạm Hải co lại đột ngột, siết chặt cánh tay Cát Đông Húc hơn nữa, đồng thời làm cho đao của Hàn Nhận bị kẹp lại càng chặt hơn. Lúc này, Hàn Nhận mới nhận ra rằng cánh tay quấn quanh chính là Phạm Hải. Nhìn vào loan đao đang cắm sâu vào xương cột sống của Phạm Hải, đôi mắt nàng không thể che giấu sự hoảng sợ, vừa định dùng sức để rút đao ra, nhưng ngay trong khoảnh khắc nàng thất thần, Cát Đông Húc đã sử dụng hỗn độn cầu tiên quật mạnh vào đầu nàng, cú quật mạnh đến mức khiến thân thể Hàn Nhận nổ tung như một con cự đầu, toàn bộ cơ thể nàng sụp đổ xuống nước sông. Một tiếng xé gió vang lên, Hàn Nhận liền hiện ra thân thể thật sự. Hỗn độn cấu tiền nhẹ quấn quanh người nàng, buộc chặt nàng lại. Hàn Nhận không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, nhưng mỗi lần nàng vùng vẫy, những móc câu trên hỗn độn cấu tiền càng cắm sâu vào thân thể nàng, khiến máu tươi chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Không chỉ có vậy, khi hỗn độn cấu tiền siết chặt, một cỗ lực lượng tử vong bắt đầu tràn ra, kèm theo ngũ hành lực, tam túc kim ô chân hỏa và bất diệt hỏa liên tục xâm nhập vào thân thể nàng, tạo thành vô số phong ấn pháp phù phức tạp rơi xuống trong cơ thể. Những pháp phù này tràn ngập đủ loại đạo lực, tựa như vô số sợi dây quấn lấy nhau. Cho dù Hàn Nhận là đạo chủ, nhưng cũng không thể nào giải khai được, bởi vì đây không phải là một loại đạo lực, mà là sự kết hợp của rất nhiều loại đạo lực. Thấy Cát Đông Húc trong chớp mắt lại chấn áp Hàn Nhận, không gian bên ngoài hoàn toàn lặng im. Mặc dù những người chứng kiến cuộc chiến đều là đạo chủ, nhưng lúc này họ không khỏi phát ra những tiếng thở dốc nặng nề. Khi trận chiến vừa mới bắt đầu, họ đều nghe Cát Đông Húc nói về việc muốn động phủ, muốn chấn áp 6 vị đạo chủ mang bọn họ đi. Họ chỉ nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn chết, cho nên chỉ muốn làm những hành động cuối cùng, thậm chí chỉ là nghĩ đến một cái gì giáo thật buồn nôn. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra rằng Cát Đông Húc đã sớm chuẩn bị kế hoạch từ trước trận chiến. Thật là buồn cười, bọn họ đang nghĩ Cát Đông Húc chắc chắn sẽ chết. Càng buồn cười hơn là Di giáo lại còn cố ý phái thêm một phục ma thiên vương. Sau khi dùng hỗn độn cấu tiên quấn chặt Hàn Nhận, Cát Đồng Húc lập tức coi hỗn độn cấu tiên như một thứ vũ khí, dùng nó như lưu tinh chùy để sai khiến, bắt đầu đập loạn phục ma thiên vương. Phục ma thiên vương trước đây sử dụng song gián rất lợi hại, thậm chí trong một trận chiến ông ta còn có thể đồng thời khống chế được cả tiên thiên linh thụ và hỗn độn cấu tiên của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên bây giờ tình hình đã khác, Cát Đồng Húc thực lực đã tăng vọt, trong khi phục ma thiên vương đã tốn hết hơn phân nửa sức lực. Lúc này ông ta sao có thể ngăn cản được sự tấn công của tiên thiên linh thụ và hỗn độn cấu tiên cùng một lúc, đặc biệt là khi hỗn độn cấu tiên lại còn quấn quanh người Hàn Nhận. Khi hai món pháp bảo rơi xuống, một đạo hào quang rực rỡ như cự sơn ập tới, khiến cho ngay cả phục ma thiên vương, dù là đạo chủ với tâm đạo kiên định, cũng không khỏi hoảng sợ kinh hãi không thôi. Trong tình cảnh này, phục ma thiên vương không thể chống cự lâu, cuối cùng bị Cát Đồng Húc trấn áp. Chỉ trong chốc lát thế cục đã thay đổi, thực lực của Cát Đồng Húc đột ngột tăng mạnh, liên tiếp trấn áp 3 đại hội giáo pháp vương của Di giáo. Trong tích tắc chỉ còn lại 3 đại hải long vương. Long vương đại nhân, long vương đại nhân, xin ngừng lại, tiểu vương nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. 3 đại hải long vương thấy phục ma thiên vương và Hàn Nhận lần lượt bị Cát Đông Húc trấn áp, cả 3 đều sợ hãi tột độ, không còn chút chiến ý nào, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, trong mắt Cát Đông Húc lóe lên một tia khinh thường. 3 đại long vương này trước tiên phản bội Kim Long hoàng tộc, rồi lại phản bội Thiên Đình để gia nhập Di giáo, kẻ thù của Kim Long hoàng tộc, giờ đây họ lại muốn quy thuận mình, sao Cát Đông Húc có thể coi trọng bọn chúng? Vậy các ngươi còn không thu hồi pháp bảo, hẳn là cũng muốn bản vương đối phó các ngươi giống như đối phó Phạm Hải mấy người sao? Cát Đông Húc cười lạnh, giơ tay lên, cánh tay quấn quanh lấy thân thể to lớn của Phạm Hải. Tam đại hải long vương thấy Phạm Hải đang bị quấn quanh trên cánh tay Cát Đông Húc, phần giữa nơi bị Hàn Nhận chém qua còn đang phun trào máu tươi, suýt nữa gãy làm đôi, không khỏi giật mình hoảng sợ. Chúng liền vội vàng thu hồi đạo bảo, tàn đạo sông hiện thân ra. Thấy thế, Cát Đồng Húc đâu còn khách khí với bọn họ, lập tức không chút do dự vùng 3 tay lên, 5 ngón tay xòe rộng nắm vào 3 vị long vương mà chấn áp xuống. Đông Hải Long Vương ngươi, Tam Đại Hải Long Vương vẫn còn dựa vào thực lực của 3 người, nghĩ rằng nếu chúng mở miệng nguyện ý quy thuận Cát Đồng Húc, hắn sẽ thu nhận bọn họ làm thuộc hạ. Nhưng không ngờ rằng Cát Đồng Húc căn bản không nghĩ đến việc thu nhận bọn họ. Khi bọn họ vừa thu hồi đạo bảo và tàn đạo sông, Cát Đồng Húc đã vùng cự trưởng vào đầu bọn chúng, khiến họ không khỏi hoảng sợ đến mức vỡ mật. Lập tức một loạt âm thanh kêu lên vang vọng, đồng thời đạo lực bùng phát mạnh mẽ, bọn họ muốn chạy trốn. Tuy nhiên 3 đại long vương lúc này thực lực đã suy yếu rất nhiều, hiện tại cho dù họ có liên thủ cũng chỉ tương đương với đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, còn Cát Đồng Húc giờ đây là thượng phẩm đạo chủ, chiến lực xếp hạng cao hơn rất nhiều. Chưa kể hắn lại ra tay bất ngờ như vậy, bọn họ sao có thể trốn thoát được. Ầm ầm ầm, 3 tiếng nổ vang lên, Cát Đồng Húc cất lên một chưởng mạnh mẽ đập xuống, ngay lập tức trấn áp 3 người bọn họ, đồng thời liên tiếp hạ từng lớp phong ấn pháp phù vô cùng phức tạp Pantheon. Sau khi hoàn toàn khống chế được 6 vị đạo chủ, Cát Đồng Húc như một người đang thi triển ma thuật, lấy ra một hào quang bắn ra 4 phía, tạo thành một vòng xe loan thôn trông. Chiếc xe loan này chính là vào năm xưa 2 vị trùng hầu đã chế tạo cho Cát Đồng Húc. Tuy nhiên Cát Đồng Húc hiếm khi sử dụng, chỉ khi nào cần thiết mới đem ra. Bản vương hiện đang cần 6 đầu dị thú kéo xe, tạm thời sẽ dùng các ngươi ngoan ngoãn kéo xe cho bản vương, biết đâu bản vương vui lòng. còn có thể thu các ngươi vào Thiên Đan giáo làm hộ sơn thần thú. Nếu dám cãi lời, bản vương nhất định sẽ nghiêm trị các ngươi. Cát Đông Húc nói, ánh mắt sắc lạnh. Nói rồi, Cát Đông Húc bắt đầu dùng dây thừng kéo từng vòng quanh cổ của sáu đạo chủ. Hắn chỉ giam cầm, phong ấn phần lớn lực lượng của sáu người, nhưng vẫn để lại một phần nhỏ. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với đạo tiên mà nói, vẫn đủ để kéo xe loan. Tất nhiên, đối với Cát Đông Húc lúc này, đạo tiên căn bản chẳng là gì. Nếu bọn họ dám phản kháng, chỉ với một ngón tay, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp họ. Bà Đại Long Vương cùng Phạm Hải Mặc, dù cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng không dám phản kháng, ngoan ngoãn thu nhỏ chân thân, lại vừa vặn với kích thước thích hợp. Đặc biệt là Phạm Hải, lúc này đã hoàn toàn bị Cát Đông Húc dọa cho sợ hãi đến mức mất mật. Bây giờ, dù có Tu Di Vương đích thân xuất hiện, nếu Cát Đông Húc bảo hắn có thể đánh bại Tu Di Vương, Phạm Hải cũng sẽ không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Vì vậy, không cần Cát Đông Húc phải dùng dây thừng để tròng lên cổ của Phạm Hải, mà chính Phạm Hải đã chủ động cầm lấy dây thừng và tự tròng vào cổ mình. Ngược lại, Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận, những người vốn là đạo chủ trung phẩm, thân phận cao quý, xưa nay đều ở trên cao, chưa từng phải chịu sự nhục nhã như vậy. Họ không muốn phục tùng, nhưng kết quả, Cát Đông Húc chỉ liếc mắt qua một cái, rồi tiện tay ném hỗn độn cầu tin cho Phạm Hải, quát lớn: "Phạm Hải, cho ta đánh bọn chúng thật mạnh, đánh cho đến khi chúng nó cầu xin tha thứ mới thôi." "Vâng, Long Vương đại nhân." Phạm Hải lập tức biến hóa nhân thân, tiếp nhận hỗn độn cầu tiên, sau đó giơ cao đối với Phục Ma và Hàn Nhận: "Phạm Hải, ngươi dám?" Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận thấy vậy, đôi mắt trợn lên, tức giận nhìn Phạm Hải, tức giận nhìn Phạm Hải: "Phạm Hải, ngươi dám?" Tu Bạc cùng tám vị phó giáo chủ cũng đồng loạt xông lên, nghiêm nghị gầm thét: "Ta rơi vào kết cục bi thảm như hôm nay đều là do các ngươi hại, hiện giờ mạng sống của ta đã khó giữ được, còn có cái gì không dám?" "Già Lạc, Tu Bạc, nếu các ngươi có bản lĩnh thì hôm nay đem Đông Hải Long Vương trấn áp, cứu ta và mấy người còn lại. Nếu không, thu hồi cái giá phải trả cho chức phó giáo chủ của các ngươi đi." Phạm Hải nói xong, giơ hỗn độn câu tiên lên, hung hăng quất vào Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận. Ba, hỗn độn câu tiên vung xuống, rồi đánh vào người, máu văng ra, đồng thời mang theo một tia hỗn độn chi lực. Vì Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận không chịu vào khuôn khổ, Cát Đông Húc đã phong ấn toàn bộ lực lượng của họ, khiến họ không thể đối phó với hỗn độn câu tiên. Kết quả, họ lập tức bị đánh ngã lăn lộn trên đất. Nhớ lại một thời Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận vốn là những đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, một thời y phong lẫm liệt, cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây lại bị đánh đến lăn lộn trên đất. Mọi đạo chủ chứng kiến cảnh này đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không khỏi lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Thực sự là quá kinh khủng, chỉ với sức lực của một mình, Cát Đông Húc đã có thể trấn áp 6 vị trung phẩm đạo chủ, hiện tại lại dùng vô thượng đạo pháp phong ấn bọn họ, khiến họ chỉ có thể chịu đựng những đòn roi mà không thể phản kháng. Cát Đông Húc, Tu Bạt và các đạo chủ di giáo thấy thế, từng người mắt đỏ ngầu, tức giận gào thét về phía Cát Đông Húc, sát khí tỏa ra ngập trời, khiến thiên địa rung chuyển không thôi. "Bản vương chưa từng chủ động gây sự với các ngươi di giáo, bản vương chỉ muốn yên lặng tu luyện mà thôi. Nhưng các ngươi lại nhiều lần phái binh tấn công Thiên Đan giáo, muốn đưa bản vương cùng Thiên Đan giáo vào chỗ chết. Lần này, các ngươi còn dùng kế sách ác độc như vậy, liên hoàn kế, thậm chí còn phái Phục Ma Thiên Vương đến. Các ngươi thật sự nghĩ rằng bản vương dễ bắt nạt sao? Các ngươi tưởng rằng bản vương sẽ nhẫn nhịn mãi sao? Hôm nay, mọi chuyện đều do các ngươi tự chuốc lấy. Các ngươi không phục sao? Nếu có bản lĩnh thì ra tay đánh một trận với bản vương đi. Bản vương có thể không đánh lại các ngươi, nhưng bản vương nhất định có thể khiến các ngươi không thể vượt qua thiên kiếp." Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra hung quang, từng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Tu Bạt và những người khác. May mắn thay, hơn 1000 năm trước, Cát Đông Húc đã có một chuyến đi đến Long Hoàng Sơn và nhận được một cơ duyên lớn, không chỉ khiến thực lực bản thân hắn tăng lên gấp bội, mà còn mang theo những đệ tử chủ chốt của Thiên Đan giáo cùng các minh vương tiểu ngạc các đều có thực lực phát triển mạnh mẽ. Nếu không nhờ vào kế hoạch liên hoàn này, thì vô số đệ tử của hắn, thậm chí cả thân nhân, có lẽ đã phải bỏ mạng trong trận chiến này, và có thể ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị ép rời khỏi tiểu thiên thế giới, bước vào một trận chiến sinh tử khó lường. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Cát Đông Húc trong lòng đầy căm thù và sát khí đối với những kẻ trong di giáo. Nếu không phải vì hắn có át chủ bài mạnh mẽ, Thiên Đan giáo và chính bản thân hắn không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Vốn dĩ các đạo chủ để thấy Cát Đông Húc làm nhục Phục Ma Thiên Vương và những người khác như vậy, trong lòng có chút bất mãn, cảm thấy hắn có phần quá quắt. Nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói ra những lời này, họ bỗng nhiên tỉnh ngộ và nhận thấy rằng so với những năm qua mà di giáo đã nhục mạ, vây công Thiên Đan giáo cùng những âm mưu thiên đạo kiếp, thì Cát Đông Húc làm như vậy cũng chẳng là gì. Họ cũng lập tức hiểu được tâm trạng của Cát Đông Húc trong lúc này. Tu Bạt và những người khác khi nghe đến lời cuối cùng của Cát Đông Húc lập tức bình tĩnh lại. Với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, rõ ràng bọn họ không thể địch lại nếu liên hợp, nhưng hắn tuyệt đối đã có thể khiến họ hao tổn một lượng lớn đạo lực, khiến cho quá trình độ kiếp của họ thêm phần nguy hiểm. Huống hồ, ngoài Cát Đông Húc, còn có Chu Tước và Bạch Hổ Thủy Tổ. Quan trọng nhất là Cát Đông Húc quả thực có can đảm không ngần ngại đối đầu với bọn họ, tuyệt đối không chỉ biết nói suông. Tỉnh táo lại, Tu Bạt và mấy người sắc mặt âm trầm, mỗi người đều chuyển ánh mắt đi, không dám đối mặt với Cát Đông Húc. Đã không dám, vậy để bản vương ngậm miệng các người lại, đừng có mà ở trước mặt bản vương mà kêu gào. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát lớn, ánh mắt cao ngạo đảo qua bọn họ. Hôm nay ta tạm thời tha cho các ngươi, nhưng đại kiếp đến, Di giáo ta nhất định sẽ trấn áp các ngươi. Tu Bạt sắc mặt vô cùng khó coi nói, ha ha, các ngươi đây là đang uy hiếp bản vương sao? Cát Đông Húc đôi mắt lộ hùng quang, chín ý cuồn cuộn, ngươi muốn làm gì? Tu Bạt và mấy người không khỏi giật nảy mình, trong lòng âm thầm hối hận vì đã nhất thời nói những lời uy hiếp. Trong lúc này mà uy hiếp người như Cát Đông Húc, biết đâu gia hỏa này nhận ra đại kiếp đến, hắn sống không nổi, hiện giờ mà lộ ra ngoài, chẳng phải bọn họ sẽ chết oan ủng sao? Ha ha, không có gì, bản vương chỉ là hỏi các ngươi một câu thôi, nhìn thấy các ngươi sợ hãi như vậy mà thôi. Cát Đông Húc cười lớn, vẻ mặt trào phúng. Tu Bạt và mấy người thấy thế, mỗi người tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng lần này lại chẳng ai dám mở miệng phản bác. Các đạo chủ chứng kiến cảnh tượng này, mỗi người trong lòng đều lạnh toát, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc không tự chủ được mà mang theo sự kính sợ sâu sắc. Toàn bộ Cửu Thiên giới có lẽ chỉ có mình hắn có thể khiến tám vị phó giáo chủ Di giáo không dám mở miệng, chỉ có thể im lặng. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, bản thiên vương đi theo, đi theo. Khi mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, Phục Ma Thiên Vương mới lớn tiếng kêu lên, Thiên Vương cái gì? Phạm Hải lại thuận tay quất một roi nữa vào người Phục Ma Thiên Vương. Ngược lại, Hàn Nhận dù sao cũng là nữ tử, nên nàng không hạ tay như vậy. Vì các ngươi không chịu phục tùng, giờ đây mỗi người các ngươi phải trả ba giọt đạo huyết. Cát Đông Húc bình thản nói. Đông Hải Long Vương, Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận nghe vậy trong lòng run rẩy, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc như nhìn một ác ma, vừa sợ lại vừa hận. Vì sao không chịu đưa ra? Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh, Phạm Hải tiếp tục đánh. Phạm Hải lập tức giơ roi lên cao. Phục Ma Thiên Vương và Hàn Nhận thấy vậy, cuối cùng cũng chỉ biết nghiến răng, khẽ cắn môi, mỗi người buộc phải lấy ra ba giọt đạo huyết. Bọn họ tu vi thâm hậu, và trong tình huống này, dù ít hay nhiều ba giọt đạo huyết cũng không phải vấn đề lớn. Nếu không nộp, ngược lại sẽ phải chịu cảnh nhục nhã khi bị Phạm Hải quất tiếp, làm cho họ càng khó chịu hơn. Cát Đông Húc nhận lấy 6 giọt đạo huyết, mỗi giọt đều phong ấn lại, rồi quay về trước mặt năm vị đại đế và Huyền Vũ cung chủ, thật sâu không người chào và nói, nửa năm nay xin phiền năm vị đại đế và Huyền Vũ cung chủ, những giọt đạo huyết này là chút tấm lòng không thành kính, mong sáu vị nhất định thu nhận. Nhìn thấy Cát Đông Húc trong tay cầm đạo huyết, năm vị đại đế cung chủ Huyền Vũ cung không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp khó tả. Khi trước, khi Cát Đông Húc nhắc đến đạo huyết, bọn họ chỉ coi đó là một câu chuyện cười, không nghĩ rằng chỉ trong vòng nửa năm sau, Cát Đông Húc lại thật sự dâng lên một giọt đạo huyết, hơn nữa lại là đạo huyết của đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ dùng làm thủ lao. Đạo huyết trung phẩm đạo chủ mặc dù đối với thượng phẩm đạo chủ không phải là điều gì quá lớn, nhưng đối với môn nhân và con cháu của bọn họ lại là một cơ hội để cảm ngộ thiên đạo, giúp đột phá tu vi, quả là một vật phẩm quý giá. Điều quan trọng nhất là đạo huyết trung phẩm đạo chủ này có thể mua bằng tiền, nhưng không dễ dàng có được, dù cho có giá cao đến đâu cũng rất khó mua. Đặc biệt là đạo huyết đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ không chỉ được thiên đạo chú ý trong đại kiếp, mà còn có hy vọng đột phá để trở thành thượng phẩm đạo chủ, vì vậy càng không thể đem ra bán hay trao đổi. Mặc dù năm vị đại đế cung chủ Huyền Vũ cung thân phận tôn quý, thực lực hung mạnh, gia tài đồ sộ, nhưng trong tay họ vẫn không có đạo huyết đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ. Ha ha, nếu Long Vương đã có ý như vậy thì bản đại đế cũng không khách khí. Trung Ương Mậu Thổ đại đế dẫn đầu thu lấy đạo huyết, sau đó lại nhìn như vô tình bổ sung, Long Vương yên tâm, cuộc chiến sinh tử này là do tất cả đạo chủ đồng ý, nếu ai dám làm trái thì bản đại đế là người đầu tiên không đồng ý. Đại đế quả là bậc trượng nghĩa, thật đáng kính trọng. Ban đầu ta còn có chút lo lắng về việc Di giáo không thật lòng tuân thủ cam kết, thậm chí có thể một bước trước đem động phủ của ta chuyển đi mất, nhưng giờ đây nghe lời đại đế nói, ta cảm thấy yên tâm vô cùng. Cát Đông Húc vội vàng cười, chắp tay nói, trong lúc đó còn cố ý liếc mắt sang phía Di giáo, thấy sắc mặt Tu Bạt và mấy người thay đổi liên tục, có lúc xanh lúc đỏ. Lục đại đạo chủ thực lực hùng mạnh, môn hạ đông đảo, bao năm qua trong động phủ tích lũy được một lượng tài sản khổng lồ, đặc biệt là ba đại Long Vương, tài sản của họ khiến Tu Bạt và mấy phó giáo chủ phải đỏ mắt. Ban đầu Tu Bạt và các giáo chủ đã tính toán, hiện giờ họ đã bí mật sai người đi chuyển đi tất cả động phủ của Lục đại đạo chủ, thậm chí phá hủy những thứ không thể mang đi, chỉ để lại đạo mạch núi mà không thể phá hủy được, dành riêng cho Cát Đông Húc. Tuy nhiên khi Cát Đông Húc vừa nói như vậy, họ biết không thể tiếp tục quá mức nữa, chỉ có thể lén lút mang đi một ít tài sản có giá trị, còn lại thì đành phải để lại, nếu không sẽ vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận chiến ước giữa các đạo chủ. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Trung Ương Mậu Thổ Đại Đế nghe Cát Đồng Húc nịnh nọt, không khỏi hài lòng, cười ha ha nói, trước đây và bây giờ khác nhau, trận chiến này, Cát Đồng Húc nhờ vào Bất Diệt Đế thể mà có thể đột phá, kết hợp với tám đại đạo thụ, một lần đánh bại gần nửa lực lượng của sáu đạo chủ, giúp hắn tiến vào hàng ngũ thượng phẩm đạo chủ. Nhờ vậy, Cát Đồng Húc đã vững vàng đứng tại cửu thiên giới, ngang tầm với Ngũ Phương Đại Đế. Chính vì vậy, với thân phận hiện tại của Cát Đồng Húc, khi trở thành Trung Ương Mậu Thổ Đại Đế, tự nhiên có thể cảm nhận được sự trọng vọng. Thấy Trung Ương Mậu Thổ Đại Đế thu lấy đạo huyết, bốn vị đại đế còn lại và Huyền Vũ cung chủ cũng không còn giữ phép tắc, dồn dập thu lấy đạo huyết, đồng thời nói vài lời trong trận chiến. Cát Đồng Húc lúc này tỏ ra rất khiêm tốn, khiến cho bốn vị đại đế và Huyền Vũ cung chủ cảm thấy vô cùng hài lòng, càng nhìn càng thấy thích thú. Tu Bạch và các người khác thấy vậy, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, khó coi. Trận chiến này xem ra đã kết thúc, vậy thì trở về Thái Thanh Hồ, tiếp tục thảo luận về đại kiếp sắp tới. Thiên Đế mở miệng nói, vâng, bệ hạ. Các đạo chủ không người, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đế, cũng lộ ra thêm một tia kính sợ. Thiên Đế trước tiên phong Cát Đồng Húc làm Đồng Hải Long Vương, và lần này trong trận chiến cũng ủng hộ Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc chiến thắng, điều này có nghĩa là Thiên Đế lại có thêm một người đồng minh mạnh mẽ và kiên định. Quyền lực của Thiên Đế càng trở nên vững chắc. Chẳng mấy chốc, đoàn người liền động thân trở về Thái Thanh Hồ. Mới vừa rồi là tiểu chất không đúng, để sư bá và bá phụ lo lắng. Hiện tại, xin sư bá và bá phụ lên xe. Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc điều khiển xe đến gần Chu Tước và Bạch Hổ, sau đó dẫn mạnh lên xe loan, khom người cúi chào hai người, thái độ rất cung kính, hoàn toàn không có chút uy phong của một người trấn áp sáu đại trung phẩm đạo chủ, mà lại giống như một vị vãn bối đang hành lễ. Hừ, quay lại tìm ngươi tiểu tử tính sổ. Bạch Hổ và Chu Tước thấy Cát Đồng Húc trước mặt bao nhiêu đạo chủ mà lại tỏ ra lễ phép với hai người họ, thì đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó lại cảm thấy rất sảng khoái, suýt nữa muốn bay lên cao. Tuy nhiên, họ vẫn cố tỏ ra mặt lạnh, nói một câu rồi mới thản nhiên bước lên xe loan. Vâng, Cát Đồng Húc trong lòng mỉm cười, khom người thêm một chút rồi bước lên xe, ngồi vào vị trí phu xe. Trong tay hắn biến hóa ra một sợi roi lực ngưng tụ, quất mạnh vào Tây Hải Long Vương. Quát đi, ba vị Long Vương, một vị Thiên Vương và hai vị Di Giáo Hộ Giáo Pháp Vương liền nhanh chóng kéo xe loan bay lên mây, hướng Thái Thanh Hồ mà đi. Bạch Hổ và Chu Tước Ti vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi thấy Cát Đồng Húc tự mình để họ làm phu xe, trong lòng không khỏi run lên, vội vàng lên tiếng, Đồng Húc, ngươi hiện giờ thân phận không tầm thường, sao lại ngồi ở vị trí này? Mau xuống đây, ngồi cùng chúng ta. Trước mặt sư bá và bá phụ, ta vẫn là một vãn bối, trưởng bối ở đây. Vãn bối đưa các ngài xuống xe là chuyện đương nhiên, Cát Đồng Húc trả lời. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, nhưng cũng có chút ấm áp. Dù sao, Cát Đồng Húc hiện nay thân phận đã có thể so với Ngũ Phương Đại Đế. Họ dù là trưởng bối, nhưng sao có thể để hắn mất thể diện? Vì thế họ dù có hưởng thụ cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng vẫn quyết không chịu nhượng bộ, thực sự đã kéo Cát Đồng Húc xuống vị trí phu xe. Cát Đồng Húc đành phải làm theo, cùng hai vị cung chủ sóng vai ngồi trên xe loan, để sáu vị trung phẩm đạo chủ kéo xe. Sáu vị đạo chủ lôi kéo hào quang, kéo chiếc xe bay vút lên giữa các vị đạo chủ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những đạo chủ khác không khỏi vừa ao ước lại vừa sợ hãi. Sáu vị trung phẩm đạo chủ kéo xe, ngay cả hai vị đạo tôn hay Thiên Đế xuất hành cũng không có kiểu dáng oai hùng như vậy. Ngươi, tên này, trước đây thật sự làm chúng ta sợ hãi khiếp vía. Nếu không phải vì ngươi có Bất Diệt Đế thể đột phá, thì bọn họ sáu người đã chắc chắn chiến thắng. Nếu không có ngươi làm họ thở dốc, hù chết vào tay ai, thật sự là không thể đoán trước. Lần sau, ngươi tuyệt đối không nên xung động như vậy. Nếu ngay từ đầu ngươi không đồng ý để phục ma tham chiến, với thực lực của ngươi cũng không đến mức chiến đấu đến mức hung hiểm như vậy. Ba người ngồi trên xe loan, Chu Tước Thủy Tổ nhớ lại trận chiến vừa rồi, trong lòng vẫn còn căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng không nhịn được, sắc mặt ông ta trở nên căng thẳng, lời nói mang theo trọng tâm sâu sắc. Đúng vậy, với cảnh giới và thực lực của ngươi hiện tại, ngươi nên giữ vững sự ổn định, không thể liều lĩnh được, nếu không chỉ còn lại một bước nữa là thất bại, thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa, ngươi không chỉ phải cân nhắc cho bản thân, mà còn phải nghĩ đến Thiên Đan giáo nữa. Bạch Hồ Thủy Tổ đi theo phụ họa, hắn vừa rồi cũng lo lắng đến mức suýt mất mạng, hắc hắc, trong nguy hiểm mới có thể cầu phú quý. Cát Đồng Húc cười nói tiếp, các người cũng biết Bất Diệt Đế thể của ta muốn đột phá thật sự khó khăn, bây giờ lại có sáu vị đạo chủ sẵn sàng sống chết cùng ta, cơ hội này thực sự rất hiếm, nên ta không thể nhịn được, nhất thời cảm thấy lòng tham trỗi dậy. Nghe vậy, trong lòng Cát Đồng Húc cảm thấy ấm áp, cười cười đáp lại, ngươi đúng là. Chu Tước bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trầm tư nói, chuyến đi này Thiên Đan giáo đại thắng, ngươi lại trấn áp được 6 vị đạo chủ, đó là điều tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đại họa đang đến gần. Không sai, trận chiến này, dù là Thiên Đan giáo hay là ngươi, đều quá đột ngột, đặc biệt là ngươi, Bất Diệt Đế thể lại đột phá, thêm nữa là hai cây đạo thụ sinh tử đại đạo đạt tới viên mãn, điều này hoàn toàn ngoài sự dự đoán của mọi người. Sau trận chiến này, không chỉ Di giáo sẽ coi ngươi như cây gai trong mắt, chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi, Ngọc Thanh giáo cũng sẽ xem ngươi là tai họa ngầm, rất có thể sau này sẽ hợp lực với Di giáo, liên thủ trấn áp ngươi và Thiên Đan giáo, bọn họ tuyệt đối không thể để một giáo phái hùng mạnh như vậy tái xuất hiện trong Cửu Thiên giới. Không chỉ có Ngọc Thanh giáo 89/10 sẽ liên hợp với Di giáo, mà ngay cả Thiên Đình có lẽ cũng sẽ thay đổi cái nhìn về ngươi sau trận chiến này. Sau đại kiếp, có thể Thiên Đình sẽ ngầm đồng ý cho Ngọc Thanh giáo liên kết với Di giáo để trấn áp ngươi và Thiên Đan giáo. Bạch Hồ Thủy Tổ cũng sắc mặt nghiêm túc mà nói. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc Ngọc Thanh giáo sẽ liên thủ với Di giáo, nhưng Thiên Đình, Cát Đông Húc vẫn còn rất có cảm tình với Thiên Đế. Ta biết Thiên Đế rất coi trọng ngươi, với tính khí của ngươi, chắc chắn sẽ cảm nhận được phần ân tri ngộ này. Tuy nhiên, Thiên Đan giáo cùng ngươi lần này thể hiện quả thực quá rực rỡ. Hiện tại, Thiên Đế chắc chắn vẫn rất yêu mến ngươi và cũng cực kỳ coi trọng ngươi. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, qua một thời gian dài, chỉ e lý trí sẽ dần dần vượt qua cảm tính. Hơn nữa, Thiên Đình này đâu phải chỉ có Thiên Đế là người có thể quyết định mọi chuyện, còn có các đạo chủ ở các phương, còn có hai giáo chủ. Một khi hai giáo chủ này đạt được nhận thức chung, thì dù Thiên Đế có muốn cũng không thể không cúi đầu. Vì vậy, bất kể Thiên Đế cuối cùng quyết định thế nào, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Chu Tước và Bạch Hổ thấy sắc mặt Cát Đông Húc trở nên khó coi, tựa như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, liền trầm giọng nói, xấu nhất dự định. Cát Đông Húc lẩm bẩm một mình, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đáp, sư bá, bá phụ yên tâm, ta đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất từ lâu, vì vậy ta luôn không ngừng đột phá bản thân. Vậy nghĩa là ngươi đã chuẩn bị bỏ đi các đạo thủ khác, hợp đạo trong đại kiếp lần này sao? Nếu là như vậy, cũng tốt, chỉ có như thế, khi ngươi trở thành đạo chủ, kết hợp với Bất Diệt Đế thể, đại kiếp sau này có lẽ còn có một tia hy vọng. Bạch Hổ và Chu Tước nhìn nhau, hai người đồng loạt ngồi thẳng người, đôi mắt sáng rực lên. Một khi hợp đạo thành công, sẽ trở thành đạo chủ. Mỗi một lần đại kiếp đến, đạo chủ phải ứng kiếp, không còn cơ hội thừa dịp thiên kiếp mà hợp đạo. Các đạo thủ khác cũng sẽ mất đi cơ hội hợp đạo. Chính vì thế, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ mới có ý định để Cát Đông Húc bỏ qua các đạo thủ khác để đạt được cảnh giới vô thượng viên mãn. Trong dòng lịch sử vô tận của Cửu Thiên giới, cảnh giới này chỉ còn lại trong truyền thuyết. Chính vì vậy, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ không nghĩ tới việc khác. Không, lần đại kiếp này, ta muốn bảo vệ Cửu Thiên giới, bảo vệ thân nhân, bằng hữu, môn nhân và con cháu của ta. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau một lúc lâu, Chu Tước Thủy Tổ mới mở miệng nói. Hợp đạo dù nguy hiểm, nhưng với thực lực của ngươi, khả năng thành công rất cao. Một khi ngươi hợp đạo thành công, với thực lực của ngươi, cộng thêm sự hỗ trợ của ta và Bạch Hổ, nếu như Thiên Đan giáo còn có một vài đạo chủ tái xuất hiện, thì có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội trong đại kiếp tiếp theo. Nếu không, với thực lực của ngươi hiện nay, dù hai giáo liên thủ, Thiên Đình khoanh tay đứng nhìn, chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả giống như Long Hoàng Sơn. Đúng vậy, năm xưa tại Long Hoàng Sơn, dù đại kiếp đã qua, Long Hoàng và một vài đạo chủ Long tộc vẫn lạc, Minh Long Hậu và ba vị Kim Long đạo chủ còn lại vẫn cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, kết quả là dưới sự hợp lực của hai giáo cùng rất nhiều đạo chủ, cuối cùng ba vị Kim Long đạo chủ đã tự hủy đại đạo, cưỡng ép mở ra Long Hoàng Sơn từ Cửu Thiên giới, phá vỡ bình chướng đạo chủ. Lúc đó, họ mới có thể giúp Kim Long tộc những người khác đào thoát, những kẻ tham sống sợ chết. Khi ấy, hai giáo còn không mạnh mẽ như hiện nay. Đương nhiên sau trận chiến ấy, các đạo chủ từ các phương đã tỉnh ngộ, hợp thành Thiên Đình, sẽ không còn giúp hai giáo làm ác nữa, chọn ai cũng không can thiệp. Tổng thể mà nói, sau đại kiếp, hai giáo liên thủ tiến đánh chúng ta, thực lực thì không bằng năm xưa tấn công Long Hoàng Sơn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nếu hai đại giáo chủ tự mình xuất thủ, thực lực đạt tới mức nào thì không thể đoán trước được, nhưng có thể khẳng định họ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với năm đó khi vây công Long Hoàng Sơn. Sở dĩ nếu ngươi không thừa dịp lần này đại kiếp hợp đạo, khiến cho chiến lực của mình hoàn toàn vượt qua Ngũ Phương Đại Đế, thậm chí Thiên Đế, thì sau đại kiếp chúng ta tuyệt đối khó thoát khỏi kết quả của Long Hoàng Sơn. Bạch Hồ Thủy Tổ tiếp lời, hắc hắc, sư bá, bá phụ không cần lo lắng quá nhiều. Sau đại kiếp, yếu tố không xác định lớn nhất chính là hai giáo giáo chủ. Thực lực của bọn họ trong lòng ta không chắc, nhưng với Thu Bạt và mấy người kia muốn diệt Thiên Đan giáo và hai cung của chúng ta thì vẫn còn thiếu chút. Cát Đông Húc không muốn hai vị trưởng bối lo lắng quá mức, để tránh ảnh hưởng tới công việc ứng kiếp của bọn họ, nghe vậy liền lộ vẻ tự tin nói, nếu bất diệt đế thể của Cát Đông Húc không đột phá, hắn vẫn chưa có đủ tự tin để chiến thắng Tu Bạc cùng những người xếp hạng đầu trong nhóm thượng phẩm đạo chủ, ngay cả khi đang ở trong không gian tiểu thiên thế giới. Nhưng lần này, bất diệt đế thể của hắn đã đột phá, vì thế Cát Đông Húc có đầy đủ lòng tin rằng trong tình huống không gian tiểu thiên thế giới, hắn có thể toàn thắng Tu Bạc và những người thượng phẩm đạo chủ đứng đầu. Với đại kiếp lần này, Cát Đông Húc hy vọng có thể có được chút cơ duyên, giúp cho hai cây đại đạo thụ sinh tử của mình đạt đến cảnh giới vô thượng viên mãn. Sau khi đại kiếp qua đi, hắn sẽ hợp đạo với ba thân đạo chủ, bảy cây đạo thụ, thượng phẩm đạo chủ cấp bất diệt đế thể và thêm cả tiểu thiên thế giới. Hắn tự tin có thể trấn áp ngay cả 5-6 vị thượng phẩm đạo chủ. Cho dù hai cây đại đạo thụ sinh tử không thể đạt tới viên mãn, chỉ cần có một tôn kim long đạo chủ, 9 cây đạo thụ, thượng phẩm đạo chủ cấp bất diệt đế thể cùng tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc tin rằng việc trấn áp 3 vị thượng phẩm đạo chủ cũng không phải là vấn đề. Trấn áp so với việc đánh bại thì khó khăn hơn nhiều. Khi trấn áp một đối thủ, sinh lực của kẻ đó sẽ giảm đi một phần, huống chi Cát Đông Húc còn có Long Hậu, Bất Diệt Đại Đế và Tiểu Ngạp cùng những ác chủ bài khác ở bên cạnh. Chính vì vậy, điều Cát Đông Húc lo lắng nhất hiện tại chỉ là hai vị giáo chủ, bởi vì bọn họ là đạo tôn, thực lực của họ ngoài bản thân họ ra, không ai có thể đoán biết được. Bạch Hổ và Chu Tước là những nhân vật tầm cỡ, vậy mà khi thấy Cát Đông Húc nói một cách khéo léo, chỉ lo lắng cho hai giáo chủ mà không hề lo nghĩ đến việc 13 vị thượng phẩm đạo chủ của hai giáo hợp lại, không khỏi trong lòng giật mình. Đôi mắt họ nhìn Cát Đông Húc với vẻ kinh hãi, không tin vào những gì mình vừa nghe. Chẳng lẽ trận chiến vừa rồi, người còn chưa dùng hết toàn lực? Chu Tước Thủy Tổ sau một hồi lâu, không thể nén nổi sự kinh ngạc, mới hỏi với giọng run rẩy. Cát Đông Húc gật đầu. Cái gì? Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe Cát Đông Húc xác nhận thì vô cùng chấn động, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Việc Cát Đông Húc có thể trấn áp 6 đại trung phẩm đạo chủ đã chứng tỏ thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ ngũ phương đại đế, nhưng giờ hắn lại nói không sử dụng hết sức mạnh. Điều này có phải có nghĩa là hắn có thể đạt đến thiên đế cấp độ? Thiên đế chính là thiên đế không chỉ vì đức cao vọng trọng, mà còn vì thực lực vô cùng khủng khiếp. Bất kể Long Hậu có ẩn mình, hiện giờ không ai biết được thực lực của nàng như thế nào, nhưng thiên đế là người duy nhất có thể đứng đầu cửu thiên giới, là đạo chủ mạnh nhất. Nếu Cát Đông Húc thật sự đạt tới cấp thiên đế, điều này có nghĩa là toàn bộ cửu thiên giới ngoài thiên đế và Long Hậu không lộ diện, sẽ không có đạo chủ nào là đối thủ của hắn. Nếu đúng như vậy, chỉ sợ cả hai người họ dù có liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Cát Đông Húc. Không chỉ có vậy, trong trận danh của chúng ta còn có hai vị đại nhân vật có thực lực vượt qua thiên đế, dưới chúng ta cũng có một nhân vật có thực lực có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo chủ. Vì vậy sư bá và bá phụ không cần quá lo lắng. Cho dù hai vị giáo chủ tự mình xuất thủ, thực lực vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng chiến đấu một trận. Cát Đông Húc thẳng thắn nói, nửa năm trước, tại Đông Hải và Tây Hải đã xảy ra đại chiến, Chu Tước và Bạch Hổ vì ta mà không tiếc hy sinh tính mạng. Cát Đông Húc đã nhận ra, dù cho những thành tựu mà ta đạt được có cao đến đâu, bọn họ vẫn mãi mãi là những trưởng bối mà ta kính trọng. Chính vì vậy, đến giờ phút này, Cát Đông Húc đã không thể tiếp tục giấu giếm nhiều điều với bọn họ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Dù Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ đều là những đạo chủ thượng phẩm uy chấn cửu thiên giới, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng khi nghe những lời Cát Đông Húc nói, cả hai đều sững sờ, toàn thân như bị hóa đá. Trong đầu họ chấn động mạnh, căn bản không thể nào vận chuyển suy nghĩ bình thường. Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi cửu thiên giới này còn có ai có thực lực kiêu ngạo như thiên đế, mà những người này lại còn thuộc về phe của họ. Không chỉ vậy, dưới trướng Cát Đông Húc còn có một người có thể sánh với đạo chủ thượng phẩm. Điều này có nghĩa là trong trận chiến Đông Hải, Tây Hải vừa qua, hắn vẫn chưa ra toàn lực. Sau một lúc lâu, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ mới dần dần hồi thần, đôi mắt vẫn không rời khỏi Cát Đông Húc, sắc mặt biến hóa hồi lâu. Cuối cùng Chu Tước Thủy Tổ mới khó khăn nuốt nước miếng, lên tiếng hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết hai người có thể so với thiên đế kia là ai không? Họ và ngươi có quan hệ như thế nào? Cát Đông Húc đáp, một người là Long Hậu mà các ngươi vừa mới đề cập, con trai nàng là đệ tử thân truyền của ta, con cái của ta cũng coi như là đệ tử thân truyền của nàng. Ta và nàng có quan hệ kết nghĩa tỷ đệ, Long, ngươi và nàng là tỷ đệ. Chu Tước Thủy Tổ nói đến đây không nhịn được mà toàn thân run rẩy, cảm giác lạnh toát từ xương sống mốc lên. Bạch Hổ cũng cùng lúc đó cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc cơ thể. Ai ra, năm đó khi Long Hoàng và Long Hậu đạt đến đỉnh phong, hai người bọn họ chỉ là đạo tiên, trước mặt bọn họ bản thân chỉ là một tiểu nhân vật, có lẽ ngay cả tư cách để nói chuyện cũng không có. Vậy mà giờ đây chính mình lại trở thành nghĩa đệ, sư bá và bá phụ của Long Hậu, sao có thể chịu nổi chuyện này chứ? Sư bá, Bá phụ không cần lo lắng, chúng ta chỉ việc đi theo con đường của mình, không có gì đáng ngại. Cát Đông Húc vội vàng nói. Nói thì dễ, nhưng trong lòng chúng ta vẫn thấy sợ hãi vô cùng. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, cười khổ rồi lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nói xong, qua một lúc lâu, hai người mới dần dần tiêu hóa được tin tức này, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt không thèm quan tâm, rồi nói, hiện tại, ngươi có thể nói về vị thứ hai. Vị thứ hai là Bất Diệt Đại Đế, ông ấy là đại sư phụ của ta. Cát Đông Húc trả lời, sau cú sốc từ vị thứ nhất, khả năng chịu đựng của Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, Cát Đông Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể, cho nên khi nghe đến vị thứ hai là Bất Diệt Đại Đế, bọn họ không còn biểu hiện khoa trương như lần trước. Tuy nhiên, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác chấn động, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bất Diệt Đại Đế vậy mà còn chưa chết sao? Ừm, lão nhân gia hiện tại đang ở trong Hỗn Độn Đại Thế Giới, lĩnh hội cảnh giới thế giới. Ta chờ các mươi thượng phẩm đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục chính là do ta và đại sư phụ liên thủ trấn sát ở trong Hỗn Độn Đại Thế Giới. Cát Đông Húc giải thích, nguyên lai thượng phẩm đạo chủ cấp hỗn độn dị thú kia chính là do ngươi liên thủ với Bất Diệt Đại Đế trấn áp. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ lúc này mới chợt hiểu ra. Dứt lời, một lát sau hai người bỗng nhiên nhớ ra điều gì, toàn thân chấn động, liền bật thốt lên, vừa rồi ngươi nói gì? Bất Diệt Đại Đế tại Hỗn Độn Đại Thế Giới đã lĩnh hội thế giới cảnh. Đúng vậy, trước kia tất cả mọi người đều cho rằng luyện thể đến đạo thân cảnh là đã đạt đến cuối cùng, nhưng sau này đại sư phụ tại Hỗn Độn Đại Thế Giới trải qua ma luyện ngộ ra rằng sau đạo thân cảnh còn cần phải có thế giới cảnh, chính là lấy tự thân thành một thế giới. Cát Đông Húc đáp, điều này chẳng phải giống với đạo tôn sao? Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ đôi mắt bỗng sáng lên nói, ừm, đúng là tương đồng. Đại sư phụ có không ít hy vọng thành tựu thế giới cảnh, nhưng liệu có thể kịp về kịp hay không thì vẫn khó nói. Tuy nhiên, cho dù đại sư phụ không kịp đến, chúng ta vẫn có thể có một trận chiến thực lực. Cát Đông Húc trả lời, đương nhiên rồi, thêm một vị Long Hậu cùng một tổ hợp tương đương với thượng phẩm đạo chủ, lại thêm ba người chúng ta, tổng cộng là 5 vị đạo chủ. Nếu trong lần đại kiếp này có 1-2 người thành công hợp đạo, chúng ta sẽ có 6-7 vị thượng phẩm đạo chủ, trong đó Long Hậu ít nhất cũng đạt đến Thiên Đế cấp bậc, mà ngươi vừa nói còn ẩn tàng một bộ phận thực lực, cho dù không bằng Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ đạt được cấp bậc Thiên Đế. Điều này có nghĩa là chúng ta có 2 vị đạo chủ thượng phẩm, tương đương với 2 đại Thiên Đế cấp bậc. Về thực lực thượng phẩm đạo chủ, chúng ta đã ổn định Ngọc Thanh giáo, so với Di giáo, chúng ta có sự chênh lệch rõ rệt, trừ khi 2 vị giáo chủ quyết tâm, thậm chí không tiếc tổn thương thân thể đạo tôn của mình, tự tay xuất thủ, nếu không, ai dám động đến chúng ta, trừ khi bọn họ muốn đánh nhau cho lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Bạch Hổ nói, đôi mắt hổ sáng lên, lộ rõ sự tự tin. Đúng vậy, Kim Đan giáo, Long Hoàng Sơn, Bạch Hổ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung, 4 thế lực lớn hợp lại, mặc dù không có đạo tôn tọa chấn, nhưng tuyệt đối không thua kém gì 2 giáo nào trong các thế lực của họ. Chu Tước gật đầu, đôi mắt rực lửa, biểu hiện rõ sự kích động trong lòng. Đúng rồi, người nói một tổ hợp có thể so với thượng phẩm đạo chủ là tổ hợp nào? Bạch Hồ đột nhiên hỏi. Tổ hợp đó là 60 vị đại minh vương, còn có 2 vị đại minh vương chưa ra tay. 2 vị chưa ra tay là đạo thụ viên mãn cảnh giới, bọn họ đều là ta bồi dưỡng từ khi còn ở luyện khí kỳ, một khi hợp lực tạo thành đại trận sẽ có thể đạt tới chiến lực của thượng phẩm đạo chủ. Cát Đông Húc trả lời, còn có 2 vị đạo thụ viên mãn cảnh giới đại minh vương, chẳng phải là nói thêm 2 vị nữa có hy vọng hợp đạo? Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy lại một lần nữa bị kinh ngạc. Ừm, thừa dịp đại kiếp trước đó ta đã rèn luyện tốt bọn họ, bọn họ vẫn có hy vọng. Cát Đông Húc gật đầu đáp, nếu trong số họ có một người trở thành tử vong đạo chủ, khi ấy nếu lại bố trí đại trận, chẳng phải sẽ có thêm một đạo chủ thượng phẩm sao? Chu Tước và Bạch Hổ nghe xong được khẳng định, vui mừng đáp, đúng vậy, có lẽ như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười đắc ý nói, hắc hắc, có lẽ đúng như vậy. Một lúc sau, Chu Tước và Bạch Hổ lại hỏi, đúng rồi, người nói vừa rồi vẫn chưa xuất toàn lực, vậy nếu mời ra hết sức có thể đạt được cấp bậc nào? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn hai người rồi từ từ trả lời, chưa từng giao đấu với tu bạt hay thiên đế, thật khó mà nói rõ sẽ đạt đến cấp bậc gì. Tuy nhiên, tỷ tỷ từng nói, nếu ta ra hết sức có thể so sánh được với nàng ở một mức độ nào đó, khi đó thực lực của ta còn kém hơn hiện tại một đoạn. Cát Đông Húc nhớ lại hơn 1000 năm trước, tại Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, khi Long Hậu phát hiện càn khôn ngũ hành thạch của Cát Đông Húc đã phát triển đến tiểu thiên thế giới, đã từng cảm thán rằng Cát Đông Húc có thể cùng nàng so tài. Tuy nhiên, lúc đó Cát Đông Húc Kim Long Hoàng Đạo chưa đạt tới đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, 2 cây đạo thụ sinh tử cũng chưa viên mãn, và Bất Diệt Đế Thể cũng chưa đột phá. Vậy cũng đúng, nhưng nếu có thể so tài với tỷ tỷ ngươi, chắc chắn là rất mạnh rồi. Bạch Hổ ngập ngừng nói. Chu Tước và Bạch Hổ nghe vậy vô ý thức gật đầu, nhưng nói được nửa câu, cả hai bỗng nhiên run lên, sau đó không hẹn mà cùng đưa tay nắm lấy vai Cát Đông Húc, giọng nói run rẩy. Ngươi nói sao? Ngươi từng nói rằng có thể cùng nàng một tương đối cao thấp sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc ngây ra, nhìn mọi người một cách không hiểu. Vừa rồi không phải các ngươi đều gật đầu đồng ý sao? Sao đột nhiên lại phản ứng mạnh như vậy? Ngươi thế nhưng là Long Hậu đấy. Một người trong số đó kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, trước đó không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Khụ khụ, là, nhưng vừa rồi chúng ta chưa kịp phản ứng. Sao ngươi lại là Long Hậu chứ? À, nguyên lai là thế này. Vậy các ngươi không cần phản ứng mạnh như vậy đâu. Long Hậu nói ngươi có thể cùng nàng một tương đối cao thấp, mà lúc đó thực lực của ngươi còn không như bây giờ. Chẳng phải có nghĩa là ngươi bây giờ rất có thể còn mạnh hơn Long Hậu sao? Có phải là nói ngươi bây giờ mới là đạo tôn dưới đệ nhất nhân? Làm sao chúng ta có thể không phản ứng mạnh như vậy? Chu Tước và Bạch Hổ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Khụ khụ, sư bá, bá phụ, không nên nói như vậy, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Cát Đông Húc thấy hai người quá kích động, vội vàng trấn an. Là, phải tỉnh táo, phải khiêm tốn. Dạng này mới có thể trong đại kiếp, về sau đánh bại hai giáo, mới có thể một lần nữa giả vờ yếu đuối. Khụ khụ, hai người liên tục gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bạch Hổ và Chu Tước đã từng bước một đi đến vị trí hôm nay, mỗi bước đều tràn đầy nguy hiểm. Bây giờ, dù đối mặt với hai giáo vẫn còn nguy cơ lớn, nhưng đối với hai vị thủy tổ, tình hình này đã không còn là vấn đề gì to tát. Sau đó, tâm tình thư thái, Chu Tước và Bạch Hổ thủy tổ lại tiếp tục hỏi về tình hình Long Hoàng Sơn, cũng như tình hình Thiên Đan giáo. Mới hay, đương kim Kim Long Thái Tử cũng có hy vọng hợp đạo, còn có người khách khanh trưởng lão của Thiên Đan giáo. Người này trong đại chiến trước đã bộc lộ thần uy hiển hách. Đương nhiên, đó chính là hậu duệ huyết mạch của Chu Tước thủy tổ, Liễu Hoàng. Không ngờ người kia lại chính là Liễu Hoàng, ngay cả ta cũng đã nhìn sai rồi. Nghe nói trong đại chiến trước, Liễu Hoàng đã thi triển dung hợp dị hỏa, đồng thời lại tham chiến gần thân và chém giết mạnh mẽ. Chu Tước thủy tổ vừa vui mừng vừa cảm khái. Ha ha, chủ yếu là sư bá không đem một đạo đạo thân đi tham chiến, nếu không thì Liễu sư, khụ khụ, Liễu trưởng lão làm sao có thể thoát khỏi được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của ngài. Cát Đông Húc vội vàng nói. Thế nhưng ngay trước mặt Chu Tước thủy tổ, Cát Đông Húc lại không dám xưng hô Liễu Hoàng là sư thúc. Không thể làm khác, vì Chu Tước thủy tổ chính là tổ tông của Liễu Hoàng. Ngươi sai rồi, hắn thi triển chính là dung hợp dị hỏa, nhục thân cũng tỏa sáng rực rỡ, trừ phi ta tự thân ra mặt, nếu không ta chỉ có thể căn cứ vào huyết mạch của hắn để nhận ra, coi hắn là hậu duệ huyết mạch của ta, nhưng cụ thể là ai thì thật khó mà phân biệt rõ ràng. Chu Tước thủy tổ nghiêm mặt nói. Được rồi, điều đó không phải mấu chốt. Mấu chốt là gia tộc Chu Tước lại có thêm một vị người kế thừa hợp đạo. Bạch Hổ thủy tổ lên tiếng. Hắc hắc, sao thế, Bạch Hổ ngươi ghen tị sao? Chu Tước thủy tổ nghe vậy, ánh mắt liếc một vòng, vẻ mặt đắc ý nói. Đương nhiên là ghen tị rồi. Xét về Liễu Linh, nhà các ngươi Chu Tước có hai vị hợp đạo kế thừa, còn nhà chúng ta Bạch Hổ chỉ có mỗi khuê thúc mà thôi. Bạch Hổ thủy tổ nói. Ha ha, Bạch Hổ, ngươi cứ thỏa mãn đi. Nhà chúng ta dù có hai vị hợp đạo kế thừa, nhưng lần này đại kiếp 8/9/10 vẫn là vô vọng. Còn nhà ngươi khuê thúc cơ bản chắc chắn sẽ có cơ hội xung kích hợp đạo. Một khi thành công, Bạch Hổ Linh Cung sẽ có hai vị đạo chủ, còn Chu Tước Linh Cung chúng ta vẫn chỉ có ta một mình. Chu Tước thủy tổ đáp lại. Chỉ có một cơ hội hợp đạo mà thôi, nhưng ngươi cũng biết hợp đạo gian nan cỡ nào. Nếu khuê thúc có thể trải qua một lần hợp đạo mà không thất bại, ta cũng đủ hài lòng rồi. Căn bản không dám hy vọng xa vời rằng hắn có thể hợp đạo thành công. Ai, nhưng 8/9/10 hắn sẽ thất bại. Bạch Hổ thủy tổ nói đến đây, thở dài nặng nề. Ai, Chu Tước thủy tổ cũng thở dài. Hắn hiểu rõ sự nguy hiểm của hợp đạo. Năm xưa, cả hắn và Bạch Hổ thủy tổ đều là tiên thiên đạo tiên, điều kiện khi đó tuyệt đối là được trời ưu ái. Nhưng khi hợp đạo, chỉ cần thiếu chút nữa là đã bị đại đạo nuốt chửng, triệt để mê thất bản thân, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ khuê túc dù mạnh mẽ, nhưng so với Bạch Hổ thủy tổ năm xưa, có lẽ vẫn còn chút chênh lệch. Cả Bạch Hổ thủy tổ và Chu Tước thủy tổ đều hiểu rõ điều này. Sư bá, bá phụ, các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Đừng quên, còn có ta đây. Cát Đông Húc lên tiếng, an ủi hai vị trưởng bối. Trong chuyến đại kiếp này, ta không hợp đạo, ngoài việc muốn bảo vệ thân nhân, bạn hữu, môn nhân và con cháu, ta còn có ý định bảo vệ cửu thiên giới, cùng tất cả sinh linh nơi đây. Ngoài ra, ta cũng muốn giúp đỡ khuê túc đại ca cùng bọn họ. Cát Đông Húc thấy vậy, liền lên tiếng trấn an. Giúp đỡ đạo, Bạch Hổ và Chu Tước thủy tổ nghe vậy, cả người chấn động, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy, các ngươi cũng đã thấy, ta tu đạo rất lâu, với thực lực hiện nay của ta, nếu muốn đối đầu với đại đạo của cửu thiên giới, chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. nhưng nếu chỉ là quấy nhiễu đại đạo một lần, giúp đỡ Huệ Túc đại ca cùng bọn họ một chút, hoặc là vào lúc bọn họ gặp nguy hiểm nhất, cứu họ ra khỏi đại đạo, có lẽ ta có thể làm được. Cát Đồng Húc nói, việc này tuyệt đối không thể, một sơ suất nhỏ, người sẽ bị cuốn vào trong đại đạo. Huệ Túc bọn họ có thể phạm sai lầm, nhưng người tuyệt đối không thể có sai lầm. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, không chút do dự liền bác bỏ. Sư bá, bá phụ, yên tâm đi, ta biết rõ nặng nhẹ, chỉ là quấy nhiễu đại đạo một lần, đối với ta mà nói không có gì nguy hiểm. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, trước kia có lẽ hắn không tự tin, nhưng sau chuyến đi đến Long Hoàng Sơn, hỗn độn đạo thụ của hắn đã có sự đột phá. Từ một góc độ nào đó mà nói, hỗn độn đại đạo chính là đạo của hỗn độn đại thế giới, nguồn gốc của cửu thiên đại thế giới và hỗn độn đại thế giới. Cát Đồng Húc mượn hỗn độn đạo thụ để đối kháng với cửu thiên giới hiện tại, nhưng rõ ràng là vẫn còn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, trong lúc đại kiếp này, khi thiên đạo của cửu thiên giới đang trấn áp rất nhiều đạo chủ, Cát Đồng Húc có thể lợi dụng thời cơ vớt được một vài người từ trong đại đạo. Đương nhiên, nếu hỗn độn đạo thụ chưa đột phá, thì nguy hiểm khi Cát Đồng Húc muốn vớt người sẽ rất lớn, chỉ cần sơ ý một chút, bản thân cũng có thể bị cuốn vào đại đạo. Tuy nhiên, nếu đến bước đó, Cát Đồng Húc vẫn có thể mượn sức mạnh của Kim Long Hoàng Đạo hợp đạo để thành tựu đạo chủ chi vị mà thoát hiểm. Mặc dù vậy, nếu làm như vậy, Cát Đồng Húc sẽ không thể nhúng tay vào đại kiếp sự tình. Vì thế, đây là một bước đi vô cùng bất đắc dĩ. May mắn thay, hỗn độn đạo thụ đã đột phá hơn 1000 năm trước, cho nên Cát Đồng Húc vẫn tự tin rằng mình không cần phải đi đến bước cuối cùng đó. Ngươi thật sự nắm chắc sao? Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy vẫn không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, các ngươi còn không biết phong cách làm việc của ta sao? Những việc mà không nắm chắc, ta rất ít khi làm. Hơn nữa, nếu thật sự bị cuốn vào đại đạo, thì hợp đạo cũng chỉ là một phương pháp. Chỉ cần như vậy, ta sẽ không thể bảo vệ cửu thiên giới, và bọn họ chỉ còn cách dùng bản lĩnh của mình để độ kiếp mà thôi. Cát Đông Húc trả lời. Vậy cũng đúng, ngươi đã đạt được đạo thủ viên mãn trong cả sinh và tử đạo. Với thực lực của ngươi, tỷ lệ hợp đạo thành công vẫn rất cao. Hơn nữa, bước đi này ngươi sớm muộn cũng phải thực hiện, chỉ là sớm một bước hay muộn một bước mà thôi. Nếu ngươi đi sớm một bước, đại kiếp sau thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều, điều đó sẽ là một lợi thế lớn đối với chúng ta khi chống lại hai giáo. Nhưng nếu không có ngươi bảo vệ, bốn phe thế lực chúng ta cộng với sinh linh của cửu thiên giới sẽ phải chịu tổn thất vô cùng thảm trọng. Chú Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy thì an tâm hơn, gật đầu đáp. Hai người bọn họ không hề hay biết Cát Đồng Húc còn có một gốc Kim Long Hoàng Đạo vô thượng viên mãn đạo thụ, hắn muốn hợp đạo lúc nào cũng được, chỉ là việc này không thể nói cho Khuê Túc đại ca và bọn họ biết, nếu không bọn họ sẽ có tâm lý dự phòng với hy vọng có đường lui, họ sẽ không có quyết tâm tiến bước mà chỉ sợ thất bại, như vậy hợp đạo tất nhiên sẽ không thành công. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đương nhiên rồi. Chu Tước và Bạch Hồ Thủy Tổ gật đầu, ba người nói chuyện tự nhiên lập tức có bình chướng ngăn cách với thế giới bên ngoài để các đạo chủ bên ngoài không thể nghe thấy. Ba người tiếp tục trao đổi và rất nhanh sáu vị trung phẩm đạo chủ lại tiếp tục kéo xe loan hướng về Thái Thanh Hồ. Các đạo chủ khác sau khi kéo xe loan và những dị thú phi cầm về đến Thái Thanh Hồ liền nhanh chóng rút lui, bởi vì thiên đạo kiếp yến này họ không có tư cách tham dự. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại khác với trước, những người kéo xe loan cho hắn đều là sáu vị trung phẩm đạo chủ. Sau khi Cát Đồng Húc thu xe loan, sáu vị trung phẩm đạo chủ liền thay đổi hình dạng, nhắm mắt và đi theo sau hắn như những tùy tùng trung thành, không thể làm khác. Sáu vị đạo chủ bị phong ấn pháp phù, suốt dọc con đường họ đã thử rất nhiều lần muốn giải khai phong ấn nhưng đều vô ích. Phong ấn pháp phù này chứa đựng nhiều loại đại đạo lực lượng, trừ khi họ có thể cùng lúc tinh thông tất cả các đại đạo, nếu không chỉ có thể mời những đạo chủ tinh thông các đại đạo này đồng loạt ra tay mới có thể mở được phong ấn và khôi phục hoàn toàn đạo lực. Nhưng nói gì thì nói, không những bọn họ không thể tinh thông nhiều đại đạo như vậy, mà ngay cả toàn bộ cửu thiên giới cũng không tìm đủ đạo chủ nào tinh thông những đại đạo ấy. Bởi vì trong đại đạo của Cát Đồng Húc không chỉ có ngũ hành đại đạo mà còn có tam túc kim mô đại đạo, bất diệt hỏa đại đạo, sinh và tử đại đạo. Tìm khắp cửu thiên giới cũng chẳng có đạo chủ nào tinh thông bốn đại đạo còn lại ngoài ngũ hành, nhất là Cát Đồng Húc. Sinh tử đại đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, hai đầu đại đạo này trực chỉ vào bản nguyên sinh mệnh, ngay cả đạo chủ muốn dùng sức mạnh cưỡng ép phá giải cũng không thể làm được. Chính vì vậy, trong toàn bộ cửu thiên giới chỉ có Cát Đồng Húc mới có thể giải khai cấm chế này. Cũng chính vì lý do này, sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm, nhận thức rõ điều này, sáu vị đạo chủ không dám nảy sinh ý định khác, chỉ có thể thành thật đi theo Cát Đồng Húc. Hắn nói đi, bọn họ tuyệt đối không dám nói lại, trừ phi họ tự nguyện từ bỏ, tự hủy đại đạo của chính mình. Tuy nhiên, họ đã phải trải qua vô vàn gian khổ mới có thể thành tựu đạo chủ. Lý thuyết mà nói, họ có thể sống cùng trời đất, chưa đến mức tuyệt cảnh, làm sao có thể dễ dàng tự hủy đại đạo được. Thái Thanh Hồ và các phương đạo chủ thấy 6 vị đạo chủ giống như những kẻ trung thành vây quanh Cát Đồng Húc, không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa lên người. Long Vương xin mời ngồi, Long Vương xin mời ngồi. Ngay lúc các đạo chủ đang cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, Thái La Thiên Vương tiến vào trước mặt Cát Đồng Húc, khom người, vô cùng khách khí nói, vị trí của bản vương không phải ở đây sao? Cát Đồng Húc chỉ vào chỗ ngồi trước đó của mình và lên tiếng, Long Vương nói đùa, trận chiến này ngài đã thắng, ngài chính là bốn biển Long Vương, đương nhiên phải chuyển sang ngồi ở vị trí cao hơn. Thái La Thiên Vương mỉm cười đáp, bệ hạ vẫn chưa sắc phong, như vậy không thích hợp, vẫn là đợi bệ hạ sách phong rồi sau này ta sẽ chuyển vị. Cát Đồng Húc khẽ nói. Cát Đồng Húc nói xong liền tiếp tục ngồi tại vị trí của Đông Hải Long Vương như cũ, trong khi 6 vị đạo chủ vẫn đứng hầu phía sau hắn, không có tư cách ngồi xuống. Bắc Tịch và Thiên Đế nghe xong lời nói ấy, âm thầm gật đầu, ánh mắt lướt qua Cát Đồng Húc, trong đôi mắt sâu thẳm của ngài thoáng hiện một tia cảm động. Thái La Thiên Vương thấy Cát Đồng Húc kiên quyết ngồi trở lại vị trí của Đông Hải Long Vương, liền quay lại đứng bên cạnh Thiên Đế. Khi Thái La Thiên Vương trở về, một cỗ uy nghiêm to lớn từ người Thiên Đế phát ra, bao phủ toàn bộ Thái Thanh Hồ. Cảnh tượng vốn có chút ồn ào bỗng chốc im lặng. Mọi người nhìn Cát Đồng Húc, rồi lại nhìn về phía Thiên Đế. Họ đều hiểu, ngay sau đây, Thiên Đế sẽ sắc phong Cát Đồng Húc và Thiên Đình lại có thêm một vị quan trọng. Quả nhiên, Thiên Đế thấy mọi người yên tĩnh, bèn mở lời. Trước khi tiếp tục bàn về đại kiếp, trẫm sẽ thực hiện lời hứa trước kia, sắc phong Cát Ái Khanh. Dứt lời, Thiên Đế biến sắc, uy nghiêm nói, Cát Ái Khanh, nghe phong. Cát Đồng Húc nghe vậy vội vàng rời chỗ ngồi, bước lên phía trước. Thiên Đế tiếp tục, trẫm phong người làm Tứ Hải Long Đế, ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế, có thể tự mình bổ nhiệm bốn biển Long Vương quản lý Tứ Hải. Lời của Thiên Đế vang lên, lan tỏa khắp Thái Thanh Hồ, chấn động đến mức mọi đạo chủ đều phải nghe thấy, tai họ bị ù đi, sắc mặt của họ thay đổi liên tục, đặc biệt là đạo chủ của Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, họ đều trở nên vô cùng âm trầm. Chủ nhân Thanh Long Cung cũng không giấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt. Bốn biển Long Vương và Tứ Hải Long Đế chỉ chênh nhau một chữ, nhưng ý nghĩa trong đó lại khác biệt rất lớn. Bốn biển Long Vương, theo như thuyết pháp ban đầu, chỉ ngang hàng với các cung chủ của Tứ Đại Linh Cung, nhưng Tứ Hải Long Đế lại vượt lên trên, xếp ngang với Ngũ Phương Đại Đế, cùng cấp bậc với các đại đế trong thiên hạ. Ngũ Phương Đại Đế, tức là những vị có thân phận tôn quý ngang ngửa với Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, thậm chí Thiên Đế gặp họ cũng phải khách sáo, dùng cách xưng hô đại đế hoặc đạo huynh, chứ không phải ái khanh như đối với các quan lại khác. Điều này đủ thấy thân phận của Ngũ Phương Đại Đế vô cùng tôn quý và siêu việt. Bây giờ Cát Đồng Húc từ một giới Đông Hải Long Vương bỗng chốc thăng chức thành Tứ Hải Long Đế, ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế, thậm chí có thể cùng Thiên Đế xưng huynh gọi đệ. Điều này làm sao không khiến các đạo chủ phải khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không khỏi giật mình, mặc dù hắn không hề thèm khát chức vị bốn biển Long Vương hay Tứ Hải Long Đế, thậm chí là Thiên Đế. Thiên Đế tuy là chủ của cửu thiên giới, nhưng trên thực tế hắn bị các thế lực khắp nơi ngăn trở, đặc biệt là hai giáo lớn vốn không coi hắn là Thiên Đế thực thụ mà đối đãi. Không những vậy, sự sống và cái chết của Thiên Đế cũng nằm trong tay thiên đạo. Cát Đồng Húc sao có thể so với người khác, hắn nắm trong tay tiểu thiên thế giới. Một khi tiểu thiên thế giới ấy phát triển thành đại thế giới, hắn sẽ trở thành chủ nhân của một phương đại thế giới, đồng nghĩa với việc hắn chính là thiên đạo, trưởng khống sinh tử của toàn bộ sinh linh trong thế giới ấy. Thân phận và địa vị của hắn không biết còn cao hơn Thiên Đế bao nhiêu. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Thiên Đế đã bổ nhiệm hắn làm Tứ Hải Long Đế, nâng hắn lên ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế ở vị trí tối cao. Cát Đồng Húc sau khi kinh ngạc, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp và cảm động, đa tạ bệ hạ sắc phong, thần tiếp chỉ. Cát Đồng Húc cúi mình thật sâu, lĩnh chỉ mà nói, ngươi giờ đã là Tứ Hải Long Đế, khi nói chuyện với trẫm, ngươi cứ coi như huynh đệ, sau này không cần xưng mình là thần nữa. Thiên Đế mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ, vậy tiểu đệ xin không khách khí với ngài. Cát Đồng Húc cúi người đáp, ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Thiên Đế nghe Cát Đồng Húc tự xưng là tiểu đệ, không khỏi bật cười. Hai giáo đạo chủ thấy vậy sắc mặt càng trở nên âm trầm khó coi, còn các đạo chủ khác sau khi hết kinh ngạc, trong mắt họ lóe lên vẻ suy nghĩ như đã hiểu ra điều gì. Việc Cát Đồng Húc được phong làm Tứ Hải Long Đế đã có chút nằm ngoài dự liệu, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, điều đó cũng hợp lý. Hắn đã có thể chấn nát 6 vị trung phẩm đạo chủ, điều này chứng tỏ thực lực của hắn đã vượt qua Tứ Linh Cung cung chủ, dù không bằng Ngũ Phương Đại Đế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy, việc sắc phong hắn làm Tứ Hải Long Đế cũng không phải là điều quá đáng. Kể từ đó, mặc dù Thiên Đế đã hoàn toàn kéo được Cát Đồng Húc về phía mình, nhưng cũng đồng thời làm mất lòng hai giáo. Hơn nữa, Cát Đồng Húc mạnh mẽ như vậy, nếu một ngày nào đó hắn có thể uy hiếp đến vị trí của Thiên Đế, thì trong mắt các đạo chủ, Thiên Đế hiện tại tuy không còn áp chế được hắn, nhưng cũng chưa đến mức phải hết lòng nâng đỡ hắn. Việc Thiên Đế phong cát Đông Húc làm Tứ Hải Long Đế khiến các đạo chủ các phương cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng không ít người cảm thấy bất ngờ. Không ai biết Thiên Đế làm vậy là vì thật tâm hay chỉ là một bước đi tạm thời trước đại kiếp sắp tới. Chúc mừng các giáo chủ Cao Thăng Tứ Hải Long Đế vị trí. Ha, chúc mừng các lão đệ Cao Thăng, chúc mừng các đạo hữu Cao Thăng. Khi các Đông Húc được sắc phong làm Tứ Hải Long Đế, các đạo chủ từ bốn phương dồn dập tiến lên cung kính chúc mừng. Thái độ của họ rất lễ phép, đặc biệt là nhóm tiên vương của mười trọng thiên, những người này càng thêm cung kính, không ngần ngại quỳ xuống ngất bái kiến. Không thể trách được, dù là Thiên Đế hay Ngũ Phương Đại Đế đều là những vị vua của trời cao, bình thường ít khi quan tâm đến các sự kiện ở Thập Đại Tiên Châu, nhưng Tứ Hải Long Đế thì lại khác. Mười tòa tiên châu nào chẳng bị tứ hải vây quanh. Trước đây bốn biển Long Vương chỉ biết dựa vào sự che chở của thiên đình, có thể ra oai, thậm chí không cần nể mặt tiên vương khi có tranh chấp. Nhưng giờ đây các Đông Húc có thể ngang hàng với Thiên Đế, một mình trấn áp sáu đại trung phẩm đạo chủ, lại còn là Long Đế tự mình trấn giữ tứ hải. Bọn họ nào dám tiếp tục coi mình là tiên vương nữa, trừ khi họ không muốn làm tiên vương nữa. Còn đối với những đại yêu vương và đạo chủ hạ phẩm lập nghiệp trong tứ hải, khi đối diện với các Đông Húc, họ cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, luôn tìm cách lấy lòng vị quan phụ mẫu mới này, người sắp sửa đảm nhận trọng trách. Không còn cách nào khác, trước kia khi bốn biển Long Vương trấn giữ tứ hải, bọn họ còn có thể liên kết lại để chống lại, căn bản không chịu phục tùng sự quản lý của bốn biển Long Vương. Chính vì thế suốt vô số năm qua, bốn biển Long Vương không thể hoàn toàn thống nhất tứ đại biển. Ngao Trấn mặc dù là bốn biển Long Vương đứng đầu, dù cho cá nhân thực lực mạnh mẽ, binh mã cũng là cường đại nhất, nhưng kết quả là Đông Hải với 72 đạo khu chỉ thống nhất được 31 đạo khu, chưa tới một nửa. Nhưng bây giờ khi các Đông Húc thay thế làm Tứ Hải Long Đế, những đại yêu vương và đạo chủ cấp thấp không còn dám có ý định chống đối nữa. Xét về năng lực, Tứ Hải Long Đế có thực lực ngang với Ngũ Phương Đại Đế, một mình đã có thể trấn áp 6 vị trung phẩm đạo chủ. Bây giờ những vị đạo chủ này đều chỉ có thể đứng sau làm tùy tùng, nào dám đối đầu với hắn, trừ phi họ muốn kết quả như Ngao Đoài và những người khác bị đánh bại. Năng lực cá nhân của các Đông Húc tuy mạnh, nhưng theo quy củ của Cửu Thiên Giới, bình thường đạo chủ không thể trực tiếp tham gia vào tranh đoạt địa bàn, mà phải dựa vào binh mã phía dưới để phân thắng bại và chia sẻ lãnh thổ. Vấn đề là các Đông Húc càng ngày càng tăng cường binh lực, lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Các đại minh vương, các giáo tử cấp đỉnh tiêm đạo tiên đều có thể huy động lực lượng mạnh mẽ. Chưa kể những đại minh vương này còn có thể bố trí chiến trận, phát huy được chiến lực tương đương với trung phẩm đạo chủ. Không chỉ vậy, ngay cả Tứ Đại Long Vương cũng dốc toàn lực cùng với các đạo tiên đại tướng, hầu như là huy động hết toàn bộ lực lượng. Thêm vào đó, Di Giáo cũng huy động hàng ngàn đạo tiên tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị thua gần như toàn bộ quân đội. Nếu họ dám tập hợp đại quân đối đầu với quân đội của Tứ Hải Long Đế, kết quả chắc chắn sẽ là toàn quân bị diệt. Dù cho những đại yêu vương đạo chủ có kiêu ngạo thế nào, hoặc có một số trong bọn họ có bối cảnh mạnh mẽ tại Cửu Thiên Giới, thì lúc này trước mặt các Đông Húc, người sắp nhậm chức Tứ Hải Long Húc, người sắp nhậm chức Tứ Hải Long Đế, tất cả đều phải hạ thấp thái độ. Vì nếu Tứ Hải Long Đế vui vẻ, có thể sẽ để lại cho bọn họ một chút quyền lực tự trị. Nhưng nếu không, nếu chọc giận Tứ Hải Long Đế khi đại quân của hắn đến, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy phục, hoặc là bị tiêu diệt. May mắn thay, lúc này các Đông Húc, dù là Tứ Hải Long Đế, cũng không vội vàng nổi giận. Thái độ của hắn vẫn rất khiêm tốn và ôn hòa. Những đại yêu vương và đạo chủ có nền tảng tại bốn biển, khi đến chúc mừng và bái kiến hắn, các Đông Húc không hề ra vẻ, trái lại vì họ đều là đạo chủ, hắn luôn xưng họ là đạo hữu, điều này khiến cho các đại yêu vương và đạo chủ cảm thấy yên tâm rất nhiều. Sau khi mọi người chúc mừng xong, các Đông Húc được an bài ngồi chính thức ở vị trí sau Ngũ Phương Đại Đế, phía trước là Tứ Đại Linh Cung cung chủ. Điều này khiến cho Thanh Long Thủy Tổ ngồi bên dưới không khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Trước đây hắn đã từng bày ra bộ mặt trước mặt các Đông Húc, thậm chí đã cảm thấy bị tổn thương vì các Đông Húc không chịu nề mặt mình. Nhưng giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn, các Đông Húc đã hoàn toàn vượt lên trên hắn. Các Đông Húc vừa mới chính thức ngồi vào vị trí Long Đế của Tứ Hải thì sắc mặt các đạo chủ thượng phẩm hơi thay đổi, theo đó các đạo chủ trung phẩm cũng không thể không biến sắc. Tu Bạt, các ngươi Di Giáo định làm gì? Thiên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, uy nghiêm lớn tiếng hỏi. Cùng lúc đó, một cơn cuồng phong từ phương nam kéo đến, quan thiên kính không biết từ lúc nào đã tỏa ra hào quang, hiện hiện ra cảnh tượng Tứ Hải của đệ nhất trọng thiên. Lúc này, Tây Hải Long Cung, Bắc Hải Long Cung và Nam Hải Long Cung đều đang xảy ra chiến đấu. Nguyên nhân là Tu Bạt cùng các vị Di Giáo phó giáo chủ thấy các Đông Húc đã trấn áp được Ngao Đoài và 6 người, biết rằng đại cục đã định, liền lập tức thông báo cho các hạ phẩm đạo chủ và con cháu đạo tiên xuống ba đại Long Cung, với mục đích lợi dụng lúc các Đông Húc còn chưa kiểm soát hoàn toàn ba Long Cung này để thu hoạch một số bảo vật trọng yếu. Chỉ có điều, Tu Bà tuyệt đối không thể ngờ rằng, mặc dù Cát Đông Húc chỉ là một giới đạo tiên, không phải đạo chủ và chỉ có một chút thần thông đặc biệt, nhưng Cát Đông Húc lại có thể tâm thần tương thông với Tiểu Ngạc và các đại minh vương. Nếu phải nói về tốc độ truyền đạt mệnh lệnh, Cát Đông Húc còn nhanh hơn cả Tu Bạt và các đạo chủ khác. Trước khi đại chiến bắt đầu, Tu Bạt đã tự tin khẳng định rằng Ngao Đoài và 6 người còn lại chắc chắn thắng, nhưng Cát Đông Húc đã sớm biết rằng chiến thắng là của mình. Vì vậy, khi trận chiến bắt đầu, Cát Đông Húc đã thông chi cho Tiểu Ngạc và các đại minh vương, lệnh cho họ truyền đạt mệnh lệnh của mình. Cát Đông Húc yêu cầu bọn họ lập tức dẫn người đến ba đại long cung, đóng quân bên ngoài ba long cung, không cho phép một ai rời đi, cũng không cho phép mang theo bảo vật nào. Cứ đợi khi mình trấn áp ba đại long vương và sắc phong bốn biển long vương, lúc đó sẽ lập tức nhập chủ ba đại long cung. Kết quả, Cát Đông Húc chỉ đóng quân bên ngoài ba long cung mà chưa tiến công vào, thì Di Giáo lại phái những hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên đến, được lệnh cấp tốc đến ba long cung để giao chiến với bọn họ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã sắp xếp 6 chi chiến trận cửu cung thập thi, mỗi tòa long cung đều có 2 chi chiến trận đồn trú cùng rất nhiều đạo tiên. Cho dù Di Giáo phái đến những hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên, khi gặp phải đội quân của Cát Đông Húc, hoặc là bị giết, hoặc là bị trấn áp ngay lập tức. Vì vậy, khi Thiên Đế mở quan thiên kính, cảnh tượng hiện ra dưới kính chính là cảnh Thiên Đan Giáo đang trấn áp và tiêu diệt những hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên của Di Giáo. Bệ hạ, Di Giáo đang muốn phá hoại toàn bộ thỏa thuận mà chúng ta đã thiết lập. Bọn họ muốn lợi dụng lúc ba đại long cung chưa có long vương trấn giữ để đi trước chiếm đoạt bảo bối trong long cung. Không tốt, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ phái người đến Đại Phạm Sơn, Đại Nguyệt Sơn, Đại Phục Thiên Động Thiên. Bọn chúng thực sự quá vô sỉ, quá ám hiểm, hành động này chẳng khác gì cường đạo. Cát Đông Húc tức giận vỗ bàn, đứng dậy, một tay chỉ vào Tu Bạt và mấy người, mắng: "Các đạo chủ có mặt ở đây?" Khi nghe vậy, đều đồng lòng loạt nhìn về phía Tu Bạt và những người đi cùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và khinh thường. Những chứng cứ rõ ràng như vậy, Di Giáo đang công khai phá hoại thỏa thuận mà họ đã đồng ý. Tu Bạt và đám người sắc mặt lúc xanh, lúc đỏ, suýt nữa bị tức giận đến mức mắt trợn ngược, suýt ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong quan thiên kính, rõ ràng là họ đang trấn áp và kiểm soát, chính là đệ tử của Di Giáo mà. Trời ơi, Cát Đông Húc sao lại có thể nhanh chóng như vậy, ngay tại lúc ba đại long cung còn chưa có long vương trấn giữ đã mang quân đến đây rồi. Hừ, hiền đệ yên tâm, ngươi và Ngao Đoài cùng các huynh đệ trong 6 người đã ký kết chiến ước sinh tử, tất cả mọi người đều là chứng nhân, tuyệt đối không cho phép Di Giáo vi phạm ước định. Trẫm sẽ sai người phong tỏa ba đại động thiên, Đại Phạm Sơn, Đại Nguyệt Sơn và Đại Phục Sơn, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào hoặc mang theo bất cứ vật gì. Khi đế thấy Cát Đông Húc đứng dậy vỗ bàn, sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống, uy nghiêm ra lệnh. Tu Bạt và các phó giáo chủ nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, họ vội vã nhìn về phía các đạo chủ Ngọc Thanh Giáo. Các đạo chủ Ngọc Thanh Giáo thấy Tu Bạt và những người kia nhìn lại mình, cũng hiểu rõ ý định của họ. Tuy nhiên, vì chính họ cũng đã đồng ý ký tên vào chiến ước sinh tử, nếu giờ mà đứng ra giúp Di Giáo, chẳng phải sẽ là đánh mặt mình trước toàn thể mọi người sao? Vì vậy, mặc dù các đạo chủ Ngọc Thanh Giáo có ý muốn giúp Di Giáo, nhưng lúc này cũng không tiện lên tiếng, họ chỉ biết quay đầu đi, làm như không thấy ánh mắt của Tu Bạt và những người kia, khiến cho họ tức giận đến nỗi suýt nữa thì mất kiểm soát. Lúc này, Thiên Đế đã ra lệnh cho nhiều vị thiên quân, lệnh bọn họ lập tức dẫn người đến ba đại động thiên, phong tỏa ba nơi này, đồng thời theo yêu cầu của Tứ Hải Long Đế, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào hoặc mang theo bất kỳ vật gì. Các phương đạo chủ thấy Di Giáo chư vị đạo chủ kẻ câm lặng, đáng cay mà không thể lên tiếng, còn Ngọc Thanh Giáo cũng bị buộc phải đồng ý viết sinh tử chiến ước, không tiện mở miệng. Mọi người không khỏi nhớ lại việc Tứ Hải Long Đế kiên quyết yêu cầu ký kết sinh tử chiến ước trước kia, từng người đều cảm thấy sâu sắc bội phục, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi. Tứ Hải Long Đế quả thực là một kế hoạch không bỏ sót điều gì. Chưa lâu sau, Thiên Đế phát ra uy nghiêm hùng mạnh, mở miệng nói: "Hiện tại tiếp tục thương nghị đại sự ứng kiếp." Khi thấy Thiên Đế quay lại chủ đề ứng kiếp đại sự, mặc dù trong lòng các đạo chủ có nhiều sự ấm ức và phẫn nộ, họ cũng chỉ có thể tạm thời đè nén. Lần này đại kiếp, trừ đệ nhất trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều đã sắp xếp các tổng thống lĩnh phụ trách ứng kiếp. Vì trung phẩm và thượng phẩm đạo chủ là những đối tượng chủ yếu ứng kiếp, đệ nhị trọng thiên bắt đầu từ các đạo chủ hạ phẩm đứng ra đảm nhiệm vai trò tổng thống lĩnh ứng kiếp. Nhìn vào đó, Cát Đông Húc trở thành tổng thống lĩnh ứng kiếp, điều này quả thực rất đặc biệt, dùng hình ảnh hoặc đứng giữa đàn gà để miêu tả cũng không quá đáng. Trước đây mỗi lần đại kiếp đến, đệ nhất trọng thiên luôn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ kiếp nạn. Vì thế, rất nhiều thế lực căn cứ vào đệ nhất trọng thiên hoặc lập đạo trận thế lực ở đây luôn lo lắng đề phòng. Các thế lực có điều kiện cũng sẽ dồn dập chuyển những nhân vật quan trọng tới các trọng thiên khác để tránh tai họa. Đại bộ phận thế lực và các tộc tu sĩ đều lưu lại ở đệ nhất trọng thiên họ hoặc gia nhập vào những thế lực lớn, tìm kiếm sự che chở, hoặc tạm thời kết thành đồng minh, chung tay đối phó đại kiếp. Dù có làm vậy, vô số thế lực môn phái vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn, biến mất khỏi cửu thiên giới. Ngay cả những thế lực có hạ phẩm đạo chủ tọa trấn cũng không ngoại lệ, bởi vì đại kiếp đã đến, kẻ đến tấn công cửu thiên giới không chỉ có ma vương, mà còn có ma chủ. Thậm chí có một lần, một vị đại ma chủ không rõ nguyên nhân từ sâu trong hỗn loạn đại thế giới bước ra, xâm nhập vào cửu thiên giới. Lần đó cửu thiên giới chịu tổn thất rất nặng nề, thậm chí không ít hạ phẩm đạo chủ bị vị đại ma chủ kia trực tiếp nuốt chửng. Vực lưu châu hoang khư băng liệt chính là có liên quan đến vị đại ma chủ đó. Tuy nhiên lần này, nhờ có Cát Đông Húc, Tứ Hải Long Đế tọa trấn đệ nhất trọng thiên, sau khi Cát Đông Húc nhận trách nhiệm ứng kiếp tổng thống lĩnh các đạo chủ trong lòng đều yên tâm hơn rất nhiều. Họ âm thầm may mắn vì trước đó không phản đối quyết định của thiên đế. Thậm chí một số đạo chủ đã nghĩ đến việc di chuyển môn nhân đệ tử của mình đến đệ nhất trọng thiên. Một bộ phận lớn những người nửa năm trước còn tỏ thái độ khéo léo bày tỏ rằng tộc nhân con cháu mình có đủ thực lực để ứng kiếp, không cần người khác nhúng tay vào, giờ đây từng người đều âm thầm hối tiếc, tiếc là đã không sớm nhận thức được tình hình. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đầu tiên là Thiên Đan giáo bị đại bại, Ngao Trấn cùng bộ hạ cũ di giáo với 10 đại giáo tử và 3 đại long vương đã thua trận thảm hại. Tiếp theo Cát Đông Húc lại một lần nữa trấn áp thành công 6 vị trung phẩm đạo chủ, trở thành người có thể ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế là Tứ Hải Long Đế. Họ không hỗ trợ Cát Đông Húc đánh vác trách nhiệm lãnh đạo ứng kiếp của đệ nhất trọng thiên, không chỉ là đắc tội với một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, mà còn tương đương với việc đánh mất cơ hội nhận sự che chở. Chính vì vậy, khi việc ứng kiếp được thương nghị xong xuôi, khi bước vào giai đoạn tiệc rượu, các đạo chủ khắp nơi đều tranh nhau đến gần Cát Đông Húc, tìm cách làm quen, đặc biệt là những người trước đây đã tỏ thái độ không hỗ trợ, này lại chủ động đến xin lỗi, mong muốn Cát Đông Húc sau này có thể giúp đỡ, che chở một hai. Thậm chí, Thanh Long công chủ sau khi do dự nửa ngày cuối cùng cũng buông bỏ kiêu ngạo, chủ động đến bắt chuyện với Cát Đông Húc, nói vài lời khách sáo. Không thể không nói, tứ đại linh cung đều có lực lượng quân đội hùng mạnh, có rất nhiều tộc nhân sinh sống tại đệ nhất trọng thiên. Dù cho Thanh Long công chủ có cảm thấy khó chịu với Cát Đông Húc thế nào, lúc này hắn cũng không dám tiếp tục đối đầu với hắn, bởi vì nếu đại kiếp đến, Cát Đông Húc có thể dễ dàng phá hủy những bố trí trong Thanh Long linh cung của hắn tại đệ nhất trọng thiên. Cùng với các tộc nhân của Thanh Long, một khi xảy ra chuyện, có thể ngay lập tức triệt để phá hủy căn cơ của hắn, khiến Thanh Long linh cung bị nhổ tận gốc. Đến lúc đó, Thanh Long cung chủ sẽ chẳng có chỗ nào để mà khóc. Tu Bạt và các đạo chủ di giáo nhìn thấy các đạo chủ khác đều tiến lên lôi kéo làm quen với Cát Đông Húc, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, khó coi. Trước kia, trong những dịp thiên đạo kiếp yến như thế này, di giáo mới là những người chính yếu, các thế lực khắp nơi đều chủ động tìm cách tiếp cận và lấy lòng bọn họ, hy vọng khi đại kiếp đến có thể được di giáo che chở. Dù sao thì về số lượng đạo chủ hạ phẩm và đạo tiên, di giáo đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng lần này di giáo hoàn toàn bị cô lập, không còn ai chú ý đến. Thậm chí có vài đạo chủ khi nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt còn mang theo một chút đồng tình. Điều này khiến Tu Bạt và những người khác cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tâm trạng của họ gần như đạt đến mức tột độ. Từ khi nào mà di giáo lại rơi vào cảnh bị người khác đồng tình như vậy? So với cái đạo chủ Ngọc Thanh giáo, tâm trạng của đạo chủ di giáo càng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Bọn họ phần lớn đều có ý muốn tiến tới làm quen với Cát Đông Húc, hy vọng nhờ vào hắn trong tương lai có thể nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ cho môn nhân, đệ tử hoặc huyết mạch hậu duệ của mình tại đệ nhất trọng thiên. Tuy nhiên, vì tự cao thân phận và địa vị của Ngọc Thanh giáo, họ không thể hạ mình, không thể buông bỏ tư thái kiêu ngạo. Chỉ có Thái Ất đạo chủ vốn có chút giao tình với Cát Đông Húc nên tương đối thoải mái, không cần suy nghĩ quá nhiều. Long Đế đại nhân, ta trước đây từng thành lập Thái Ất môn tại Nguyên Châu, khi đại kiếp đến, xin Long Đế giúp đỡ trông nom một chút. Dưới Thái Ất tất có, Thái Ất đạo chủ cố ý hướng Cát Đông Húc kính sợ nói: Thái Ất huynh, ngươi làm gì phải khách sáo như vậy? Việc này cho dù ngươi không nói, một khi Thái Ất môn gặp nạn, ta cũng nhất định sẽ phái người gấp rút tiếp viện. Cát Đông Húc không đợi Thái Ất đạo chủ nói hết câu, đã chân thành đáp: Bất kể thế nào, Thái Ất đạo chủ đối với hắn cũng coi như tốt, trước đây đã từng hảo tâm nhắc nhở hắn vài lần. Ha ha, vậy thì đa tạ Cát huynh. Thái Ất đạo chủ thấy Cát Đông Húc nhớ tình cũ, rất coi trọng hắn, không khỏi cảm thấy vinh quang, cười chắp tay nói: Thái Ất huynh quá khách sáo rồi. Cát Đông Húc vội vàng chắp tay đáp lễ. Nhóm đạo chủ của Ngọc Thanh giáo thấy Cát Đông Húc rất biết giữ thể diện cho Thái Ất đạo chủ, liền cảm thấy có chút động lòng. Tuy nhiên, các đạo chủ thượng phẩm vốn tự cao về thân phận của mình, trừ Thái Ất đạo chủ, không ai dám tiến tới cùng Cát Đông Húc kết thân. Nhưng những đạo chủ trung hạ phẩm của Ngọc Thanh giáo thân phận thấp hơn, Cát Đông Húc nhiều. Khi thấy Thái Ất đạo chủ đã lên tiếng, tự nhiên cũng không còn lo lắng gì nữa, liền tiến lên bắt chuyện với Cát Đông Húc, nhờ cậy hắn giúp đỡ để trông nom môn nhân đệ tử hoặc huyết mạch hậu duệ của họ tại tầng thứ nhất. Cát Đông Húc hiện giờ và Ngọc Thanh giáo cũng chưa có đại thủ án, cũng chưa từng đối đầu trực diện, vì thế hắn đối với nhóm đạo chủ Ngọc Thanh giáo cũng khá lịch sự. Long Đế đại nhân, bần đạo là Đô Hư, đạo chủ Ngọc Thanh giáo, ta có một đạo trường tại Sinh Châu, mong được tiếp đãi. Đô Hư đạo chủ thấy Cát Đông Húc đối xử với nhóm đạo chủ của Ngọc Thanh giáo rất khách khí, liền chủ động tiến lên vẫy tay chào. Ngươi đã từng tỏ thái độ từ chối giúp đỡ bản đế gánh vác trọng trách đứng đầu trong thiên kiếp, vậy mà còn hỏi ta về đạo trường ở Sinh Châu của ngươi có liên quan gì đến bản đế? Cát Đông Húc không chờ Đô Hư nói hết câu, lập tức sắc mặt trầm lại, khoát tay ngắt lời. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, cả hội trường đều chấn động. Đô Hư đạo chủ cũng ngay lập tức đứng sững tại chỗ, ngỡ ngàng không nói nên lời. Ai có thể ngờ được, Tứ Hải Long Đế, người luôn tỏ ra thân thiết hòa ái, mặt luôn mang nụ cười, và khi có cầu tất ứng lại đột nhiên thay đổi thái độ, mà đối tượng thay đổi ấy lại chính là Đô Hư đạo chủ, một trong bát đại thánh vương của Ngọc Thanh giáo. Đô Hư đạo chủ dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được vì sao đến lượt mình Tứ Hải Long Đế lại đột ngột quay lưng. Dù vậy, Cát Đông Húc bây giờ là Tứ Hải Long Đế, dù Đô Hư đạo chủ không thể hiểu được lý do, trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ và bất bình. Sau một hồi ngây ngốc, hắn chỉ có thể im lặng, sắc mặt tái xanh, quay người rời đi. Với vị thế và thực lực hiện tại của hắn, hắn không còn tư cách để khiêu chiến với Cát Đông Húc nữa. Đồ Hư, chắc ngươi và Tứ Hải Long Đế có mâu thuẫn gì vậy không? Thái Đất thấy tình hình như vậy, khẽ nhíu mày rồi chuyển âm hỏi Đồ Hư. Không có, ta và hắn đây là lần đầu gặp mặt, sao có thể có chuyện bất hòa được? Đồ Hư sắc mặt khó coi đáp lại. Vậy thật là kỳ lạ, nhìn Tứ Hải Long Đế không giống như là vô duyên vô cớ không cho mặt mũi ai, huống hồ hiện tại hắn và Di giáo đang rối ren như vậy. Xét về tình lý, hắn lúc này không nên thay đổi thái độ với chúng ta Ngọc Thanh giáo. Thái Ất nghe vậy cảm thấy bối rối, không hiểu lý do Thái Ất và Đô Hư làm sao biết được Đô Hư chính là cửu nhân giết sư của Cát Đông Húc. Thậm chí năm đó Cát Đông Húc suýt nữa đã bị hắn giết chết từ xa, làm sao Cát Đông Húc có thể có sắc mặt tốt khi gặp hắn? Nếu không phải lúc đó hắn đã kiềm chế, Đô Hư đâu có may mắn mà sống sót. 3 ngày sau, thiên đạo kiếp yến kết thúc, Cát Đông Húc vẫn như cũ cho xe loan ra. Lúc này 6 vị đạo chủ đều rất tự giác, mỗi người đều nắm lấy dây cương kéo xe loan một đường tiến về phía đệ nhất trọng thiên. Nhìn Cát Đông Húc cưỡi xe loan rời đi, các đạo chủ của Di giáo trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ vì căm phẫn. Các đạo chủ khác thì lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ xương sống dâng lên, khiến họ rùng mình. Tứ Hải Long Đế thì hành sự hiền lành, đối đãi với người khác luôn khiêm tốn, ngay cả với những hạ phẩm đạo chủ đến cầu xin, hắn cũng không tỏ ra kiêu ngạo mà rất khách khí. Nhưng khi đối diện với kẻ thù, hắn lại thể hiện một sự lạnh lùng, vô tình mà bá khí khó tả. 6 vị đạo chủ kéo xe với tốc độ rất nhanh, dù không phá vỡ hư không, nhưng chỉ trong nửa ngày, họ đã đưa xe loan đến Tây Hải. Nửa năm trước, trận chiến giữa Đông Hải và Tây Hải đã sớm lan truyền khắp 10 châu 3 đảo, danh tiếng của Thiên Đàn giáo giờ đây thật sự vang dội như mặt trời ban trưa. Tuy nhiên, liên quan đến việc Cát Đông Húc trấn áp 6 vị đạo chủ ở tầng thứ 8, đây vẫn là chuyện của những nhân vật đỉnh cao trong Kim Tự Tháp, những người ở dưới không thể nào biết được, cũng không thể nhanh chóng truyền ra ngoài. Khi 6 vị đạo chủ kéo xe loan bay qua Tây Hải, không biết đã khiến bao nhiêu người hoảng sợ, thậm chí những tiên nhân tu vi thấp hơn còn bị dọa đến mức nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Dù 6 vị đạo chủ đa phần đạo lực đã bị Cát Đông Húc phong ấn, nhưng khí tức đạo chủ của họ vẫn tồn tại, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Một số yêu vương thủy tộc gan lớn phân thần niệm hoặc lặng lẽ nhô đầu lên khỏi mặt nước để quan sát. Kết quả, khi nhìn rõ mọi chuyện, dù là yêu vương cấp đạo tiên cũng bị dọa đến mức suýt nữa hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy không thôi. Những tiên nhân bình thường không nhận ra Tây Hải Long Vương, nhưng những yêu vương đạo tiên sống tại Tây Hải làm sao lại không nhận ra? Thậm chí một số người còn biết rõ hơn, nhận ra Tây Hải Long Vương cùng với Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương và cả Phục Ma Thiên Vương, Hàn Nhận, Phạm Hải. Nhưng phần lớn đạo tiên dù nhận ra được bản thể vẫn không cảm nhận được khí tức của họ. Tuy nhiên, đạo chủ vẫn có thể cảm nhận được khí tức ấy. Trong 6 vị trung phẩm đạo chủ kéo xe, 3 vị trong số đó là 3 đại Long Vương. Ai ra, hôm nay có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là đạo tôn thân chinh tới Tây Hải để thu phục Thiên Đàn giáo sao? Nhưng rất nhanh, các yêu vương phát hiện họ đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì chiếc xe này đang đi thẳng về phía Giang Nam đảo. Khi đến hải vực Giang Nam đảo, cả vùng biển lập tức chấn động, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô chúc mừng trưởng giáo lão già uy vũ. Đón nhận điều này chính là Đông Hải Long Vương, người đã trấn áp 6 đại đạo chủ, được Thiên Đế phong làm Tứ Hải Long Đế. cai quản bốn biển, vị trí của hắn ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế. Tin tức này vừa được truyền ra, lập tức như tiếng sấm động vang vọng khắp Tây Hải, rồi nhanh chóng lan ra ba biển còn lại cùng 10 châu ba đảo. Những vị vương bị Thiên Đan Giáo đánh bại, may mắn còn có thể thoát thân, ban đầu đang tụ tập nhân mã và ẩn náu ở các khu vực của bốn đại biển, định đợi các Long Vương trở về tứ hải, tái thiết binh lực, chiếm lại Long Cung và các địa bản. Nhưng không ngờ rằng cả ba đại Long Vương đều bị trưởng giáo Thiên Đan Giáo trực tiếp trấn áp. Tính đến trước đó Đông Hải Long Vương, giờ đây tứ đại Long Vương đều đã bị áp chế. Sau khi nhận được tin tức này, những vương hầu này đều kinh hãi đến mức mất hồn, một số ít đã trực tiếp chạy trốn đến ba đại tiên đảo ở các khu vực hải vực, gia nhập môn hạ của hai giáo, phần lớn còn lại thì chủ động quy phục, giữ quyền tứ hải Long Cung. Không thể không nói, tứ hải Long Đế có thực lực vượt trội so với bốn biển Long Vương năm xưa, môn hạ lại toàn là cường giả như mây, trừ hai giáo và ba đại tiên đảo có thể thu nạp bọn họ, ai còn dám nhận bọn họ, ai còn dám nhận bọn họ. Tứ hải Long Đế hiện tại đã là người cầm quyền hợp pháp của bốn đại biển, vì thế phần lớn người vẫn lựa chọn quy phục dưới quyền tứ hải Long Cung. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến đại kiếp sắp tới. Hiện tại, tứ hải Long Đế đã đạt đến đỉnh tiêm đạo chủ cấp đạo tiên, không cần phải ứng kiếp, gia nhập dưới quyền hắn, khi đại kiếp đến thì sẽ có thêm một phần bảo vệ tính mạng, hy vọng có thể sống sót. Tại Tiêu Giao đại điện, Cát Đông Húc và Cát Hồng ngồi cùng một chỗ trên cao, phía dưới là quần hùng tụ hội, Dương Ngân Hậu, Thanh Minh, Kim Hạo, Nguyên Huyền, Bất Tử Trưởng lão và các cao tầng hải tâm của Thiên Đan giáo đều ngồi ngay ngắn. Trong số các đệ tử cao tầng Thiên Đan giáo, còn có 12 vị hạ phẩm đạo chủ ngồi phía dưới. Sau khi Cát Đông Húc trở về, việc đầu tiên mà hắn làm chính là áp dụng cấm chế đối với các hạ phẩm đạo chủ của Thiên Đan giáo. Sau đó, một số người bị ép phải đầu hàng, tự nguyện gia nhập hàng ngũ hạ phẩm đạo chủ, và Cát Đông Húc cũng đã áp dụng cấm chế đối với họ. Mặc dù Thiên Đan giáo hiện tại rất mạnh, nhưng ngoài Cát Đông Húc có thể đối phó với các thượng phẩm đạo chủ, hắn không thể để những hạ phẩm đạo chủ gây loạn, vì vậy phải đối phó nghiêm khắc với họ. Những hạ phẩm đạo chủ này sau khi chịu cấm chế của Long Hoàng cũng chỉ có thể tuân theo, nếu không thì sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Cũng may Cát Đông Húc hiện nay là tứ hải Long Đế, là chủ của các tộc yêu lớn ở tứ hải, thêm vào đó hắn phải thể hiện uy thế của Kim Long Hoàng tộc. Kim Long Hoàng tộc vốn là chủ của bát đại Long tộc, có thể coi là các vị vương của tứ hải Long Cung, đều là nô bộc của hắn. Hơn nữa thực lực của Cát Đông Húc bây giờ còn có thể sánh ngang với Ngũ Phương Đại Đế. Chính nhờ ba yếu tố này cộng lại mà các hạ phẩm đạo chủ đều yên tâm chấp nhận việc bị áp dụng Long Hoàng cấm chế vào thân. Dù có lý do nào đi chăng nữa, việc các đạo chủ này từng tham gia vào cuộc tấn công Thiên Đan giáo, giờ đây Cát Đông Húc với thân phận tứ hải Long Đế và Kim Long Hoàng tộc, nếu có bất kỳ kẻ nào phản loạn, đó sẽ là tội lớn, và nếu bị trấn áp thì cũng chỉ là ân huệ lớn đối với họ. Việc chỉ áp dụng Long Hoàng cấm chế để ngăn ngừa phản loạn lần nữa quả thực chẳng có gì đáng để lo lắng. Tuy nhiên, hôm nay Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương đều không có mặt tại Tiêu Giao đại điện. Hiện tại trong số đó, 22 tôn đại minh vương đã được Cát Đông Húc thu nạp vào tiểu thiên thế giới, tiếp tục rèn luyện và hấp thu lực lượng tử vong của Kim Long đạo chủ. Còn lại 40 tôn đại minh vương được chia thành 4 tổ, phân công trấn giữ 4 đại Long Cung.